vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 91 chương 896 chỉ còn một người hắc ám 108 đạo binh. Mỗi một chuôi đều đen nhánh thâm thúy, giống như là bóng đêm vô tận ngưng tụ. Từng sợi băng lãnh quang huy ở xung quanh lóe ra. Hắc ám 108 đạo binh, ngưng tụ đao thương kiếm kích, phủ việt câu xoa, còn có sát phạt lực trùng thiên qua cùng mâu. Trung đỉnh tháp lô loại này thần binh cũng đang không ngừng oanh minh, ẩm chứa gặp gỡ đường uy. Còn có hắc ám ngưng tụ bình tấm gương, hắc quan cờ chờ chút. Hắc ám 108 băng vô cùng thần dị, không có một cách nào lặp lại. Giống như 108 đầu đạo các hội tụ, trong đó ngưng tụ lực lượng vô cùng khủng bố. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Tại sao lại dạng này? Dương Vũ nhìn về phía cái này 108 đạo binh, hắn làm sao có thể chưa quen thuộc? Bách chiến thần binh đồ lục, 108 đạo binh, nhưng là lại là hỗn độn cùng hồng mông phát hỏa ra đến đường hình, tuyệt đối bất tử như bây giờ từ hắc ám hội tụ. Mà lại cái này hắc ám 108 đạo binh không có bách chiến thần binh đồ lục mạnh như vậy, chỉ là tản mát ra một sợi đế uy, giống như là thuộc về tiên đế. Chuyện gì xảy ra? Tịch Thiên Điện trong tại sao có thể có hắc ám 108 đạo binh? Tại sao có hắc ám ngưng tụ? Chẳng lẽ lại ta Tịch Thiên Điện bị hắc ám chủ đạo? Vẫn là căn này liền không thuộc về ta? Dương Vũ lần này mê mang, hắc ám chính là đại họa. Dương Vũ làm sao lại sử dụng hắc ám ngưng tụ 108 đạo binh? Đây là cái gì binh khí, làm sao nhiều như vậy, liền một tấm bia đá đều tam đại vô thượng thần uy. An Lan nhất tộc chân tiên nhíu mày, hắn nhìn qua hắc ám 108 đạo binh, sắc mặt rất lợi hại ngưng trọng. Cái này, một cái ấm uy lực giống như so luyện tiên hồ còn kinh người hơn. Còn có gì vực người mở miệng? Bọn họ gặp qua tiên vương luyện tiên hồ. Đối với 108 đạo binh trong xuất hiện một cái ấm, rất khiếp sợ. Hắc bát, hắc sắc rồ, hắc sắc khóa, những này xem như binh khí à? Làm sao dù gì như vậy? Một loại bị giam cầm sắc mặt người rất lợi hại im lặng, nhìn lấy bốn phía, trong đôi mắt lấp lóe ngưng trọng sắc. Vô dụng. Vậy chúng ta cái này trên thân khóa vì sao cùng cái kia hắc ám hội tụ mà thành khóa không khác nhau chút nào? An Lan nhất tộc chân tiên mở miệng. Hắn cũng chú ý tới khóa, mi đầu nhất thời nhăn lại tới. Chính là cái này khóa chấn áp bọn họ cái này. Một thanh khóa liền tiên đô trực tiếp chấn áp mọi người, mắt tử toàn đều ngưng trọng lên. Thật không thể tin nhìn về phía hắc ám 108 đạo binh. Vô thượng thần binh nếu như có thể đạt được một thanh, không kém gì tiên vương thần binh, coi như không chiếm được cung điện cổ này, có thể có được một thanh dạng này hắc ám thần binh cũng đầy đủ. Tất cả mọi người con ngươi đều nóng bỏng lên, nhìn chằm chằm hắc ám 108 đạo binh, trong lòng dâng lên tham lam sắc. Nếu là đoạt lấy cung điện cổ này, đạt được sở hữu 108 đạo binh, tương lai chẳng phải là có thể toàn bộ chư thiên vạn giới oanh? Nhưng mà hắc ám 108 đạo binh hiện hiện cũng không phải là cơ duyên. Nó yên lặng lâu như vậy, lặng lặng nổi trôi, cảm ứng được Dương Vũ bọn người về sau, rốt cuộc động, phát ra đại đạo thần âm. U Vinh Quy Quy Mơ. Dương Vũ nhíu mày, sắc mặt rất lợi hại ngưng trọng nhìn về phía hắc ám 108 đạo binh. Bởi vì hắn vô cùng quen thuộc 108 đạo binh, dù là lúc này đều từ hắc ám ngưng tụ, nhưng lại cùng bách chiến thần binh đồ lục không có nhiều khác biệt. Cho nên Dương Vũ có thể cảm ứng được trong đó làm tốt sát cơ ngập trời. Bóng tối này 108 đạo binh hiện hiện nguyên nhân là vì giết người mà đến. Cửu thần sơn dẫn đến nhiều thiên kiêu như thế, tuy nhiên lại như vậy chém giết, vì sao muốn dạng này? Dương Vũ nhíu mày, trực tiếp lấy ra Tịch Thiên Kích, đồng thời thân hình đã hướng Tịch Thiên Điện bên ngoài mà đi. Oanh, nhưng mà hắc ám 108 đạo binh trực tiếp động, một cái cánh cửa màu đen động, trực tiếp chấn áp tại Tịch Thiên Điện cửa đại điện. Từng sợi sát cơ phun trào, phong tỏa hết thầy. Thật sự là sát cục hay sao? Dương Vũ nhíu mày. Con ngươi nhìn về phía còn thừa hắc ám 108 đạo binh. Nhìn chằm chằm một phần trong đó. Sắc mặt rất lợi hại ngưng trọng. Bởi vì đây đều là sát phạt binh. Đồng thời, uy lực vô song. Có đại đạo pháp tắc oanh đầu tiên hắc ám thần đao xông ra. Trực tiếp chém về phía An Lan nhất tộc chân tiên. Một cỗ kinh thiên sát máy bay bạo phát. Không kém chân tiên. Giống An Lan nhất tộc chân tiên bị trấn áp thân thể không thể động đậy. Nhưng là còn chưa tới không có thể điều động chiến lực cấp độ. Tại hắn trong mi tâm. Một sợi băng lãnh quang huy hiển hiện. Đây là một thanh thần thương. Trực tiếp đâm về hắc ám thần đao. Oanh nhưng mà. Hắc ám 108 đạo binh. Không có một cách nào tại yên lặng. Lần lượt thức tỉnh. Toàn bộ đều như là đại đạo thần thú thức tỉnh. Một cỗ đường uy lan tràn ra. Đạo tắc thần văn vải mãn thương không. Chấn áp hết thầy. Oanh hắc ám thần kiếm. Hắc ám trường mâu. Hắc ám chiến qua nhất nhất xông ra. Toàn bộ đều chấn áp hướng hắc ám chân tiên. Lôi cuốn vô thượng đại cát sát phạt lực. Đừng nghĩ giết ta, An Lan nhất tộc chân tiên rất mạnh. Không thể không nói bộ tộc này xác thực phi phàm. Cái kia chuôi trường thương chấn động chống cự mấy chuôi hắc ám đạo binh. Bất quá. Hắc ám 108 đạo binh toàn bộ thức tỉnh. Cơ hồ đang thức tỉnh sau liền tất cả đều chém tới An Lan nhất tộc chân tiên. Hắn dù là chiến lực vô song cũng không có khả năng đối kháng 108 chuôi đạo binh. Hắc ám thần chùy trấn áp mà xuống, hắn thần thương căn gánh không được, rung động không thôi. Một thanh liêm đao cùng một thanh thần tiến chém ra. Mang theo có thể cắt chém hết thảy uy năng sinh sinh đem An Lan nhất tộc chân tiên thần thương chém thành tam tiệt. Đây là sát cục. Không phải cơ duyên. Có người nào có thể sống trở về. Đem tin tức này cáo chi thế nhân An Lan nhất tộc chân tiên nội tâm tại vỡ ra. Một cái thần châm. Một thanh thần đinh tại phát uy. Đã đánh vào hắn nguyên thần trong. Còn có một thanh dù treo đỉnh đầu hắn. Giống như muốn đem hắn toàn bộ nguyên thần đều kéo ra tới. Cái này. Bốn phía người nhìn lấy. Sắc mặt tất cả đều bại. Liền An Lan nhất tộc chân tiên đối mặt hắc ám 108 đạo binh đều không có lực phản kháng. Này sau bọn họ. Chẳng phải là cũng phải chết không táng thân địa phúc. Quá khứ vài phút. An Lan nhất tộc bên trong mi tâm bị xuyên thấu. Máu tươi bão tố bay. Một đạo nguyên thần bị kia thanh hắc ám ngưng tổ dù nuốt chửng lấy. Trực tiếp bắt đầu luyện hóa. Oanh mà này hắc ám 108 đạo binh từ bỏ An Lan nhất tộc chân tiên, hắn đã vấn lạc. Tìm tới một tên chí tôn. Đạo binh hội tổ sát cơ ngập trời. Không có chút nào lưu thủ ý tứ. Toàn bộ triển khai sát phạt. Cùng lúc đó, hắc ám 108 đạo binh sát cơ càng khủng bố hơn. Còn lại người chiến lực đều không lên. Một thanh hắc ám đạo binh liền có thể chạm giết một người trở về. Dương Vũ trực tiếp đem nhất khí hóa tam thanh pháp cho tiêu tán. Đem Mạc Kỳ Lân trong chính mình một sợi nguyên thần cho thu hồi. Khiến cho hóa thành xác chết. Bởi vì, vô luận chung quanh chết bao nhiêu người. Hắc ám 108 đạo binh đều từ bỏ Dương Vũ. Chủ động tránh đi Dương Vũ đồ sát những người khác. Thật lâu. Cái này tịch thiên điện trong đại điện. Đã chết rất nhiều người. Sở hữu leo lên cái này tịch thiên điện người. Không người sống sót. Trừ một cái Dương Vũ vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 91 chương 897 đạo binh sáu trang chỉ còn ta một người. Dương Vũ đôi mắt lấp lóe. Nhìn lấy bốn phía trong lòng lóe ra nghi hoặc quang huy. An Lan nhất tộc chân tiên chém giết. Đến từ âm tào địa phủ sinh linh cũng không để lại mảy may sinh cơ. Tiên giới người đồng dạng mỗi một cái sống sót. Tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ lại cái này tịch thiên điện trong thật thành gì thường đại sát cuộc? Bất quá nơi này đồ tốt chỉ sợ không ít. Dương Vũ đôi mắt lấp lóe. Nhìn lấy vậy đến từ chí tôn khu vực ba vị chí tôn cùng An Lan nhất tộc chân tiên. Loại tầng thứ này tồn tại tất nhiên là mỗi một cách đại giáo trong trọng yếu nhất trưởng lão. Mà An Lan nhất tộc chân tiên có thể nói khắp người đều là bảo vật. kỳ nhục thân trong tiên tinh hoa tuyệt đối là vật phi phàm. Lúc trước một bộ chết không biết bao nhiêu năm bộ ma tiên vương đan thuốc có thể làm Dương Vũ đột phá đồng thiên cảnh, lúc hắn ra không có khả năng một bước. Cái này vừa mới chết đi chân tiên, kỳ tinh hoa tất nhiên không yếu quá nhiều. Dương Vũ đôi mắt lấp lóe, thân hình lướt về phía nơi xa. Từng sợi băng lãnh quang huy đang lóe lên. Trong lòng băng lãnh quang huy đang lóe lên không thôi. Xem trước một chút cái này bốn người có vật gì tốt đi. Dương Vũ ánh mắt quét mắt một vòng hắc ám 108 đạo binh, chúng nó lại yên tĩnh lại. Không phải vậy Dương Vũ còn thật không dám ở nơi này tịch thiên điện trong tùy ý đi lại. Dương Vũ vơ vét những người này động thiên chứ vật dụng cụ, nhưng là cũng không có quá đại thu hoạch. Trừ cái này An Lan nhất tộc chân tiên có một ít thiên tàm ti, liền không có vật gì tốt a. Dương Vũ nhíu mày. An Lan nhất tộc chân tiên có rất nhiều thiên tàm ti, đều là tiên linh vật, chắc hẳn đến từ một đầu chân tiên tầng thứ thiên tầm. Đây coi như là trọng bảo, nếu như có thể luyện chế thành một kiện thần bào, đem sẽ không thua bất luận cái gì khải giáp, mười phần bất phàm. Tìm cơ hội tìm kiếm một ít gì đó qua luyện chế một kiện thần bào, giống như xác thực cần. Dương Vũ sờ sờ cằm, thiên tàm ti loại này thần vật đã có, tự nhiên không thể lãng phí. Oanh, nhưng mà không đợi Dương Vũ đem cái này An Lan nhất tộc chân tiên thi thể thu lại, bốn phía đột nhiên hiện hiện từng sợi không gian ba động. Hắc ám 108 đạo binh hiện lên, súng lại tại Dương Vũ chung quanh thân thể. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Dương Vũ sầm mặt lại. Bóng tối này 108 đạo binh sẽ không cũng phải ra tay với hắn a. Oanh, nhưng mà cảnh tượng biến ảo, cũng không có cái gì sắc bén sát cơ hiện hiện. Ông hắc ám 108 đạo binh trong có một món trong đó tung bay trồi lên. Nó là một bộ y phục, nhìn không ra nam nữ phục sức, nhưng là ẩn chứa từng sợi đạo khắc. Áo bào đồng dạng có thể trở thành thần binh, cái này đạo binh rất bất phàm. Mà tại Dương Vũ trong túi càn khôn, thiên tàm ti mặt khác đây là điên cuồng tuôn ra, một đầu một đầu, toàn bộ đều không nhập cái này hắc ám áo bào trong. Thiên tàm ti ở trong đó xen lẫn, như cùng ở tại biên chế cái này đại đạo binh. Vậy mà cướp ta thiên tàm ti. Dương Vũ coi trọng hắc ám đại đạo bảo y, sắc mặt rất lời hại im lặng. Hắn mới vừa vặn đem thiên tàm ti thu lại a. Oanh, nhưng mà khi Dương Vũ toàn bộ thiên tàm ti bị rút lấy về sau, đại đạo bảo y đột nhiên chấn động. Nó như là hắc ám ngưng tụ ngoại hình biến thành vì một kiện chính thức hắc bào, một kiện tiên y. Canh một bên, hắc ám đạo binh trong khải giáp đột nhiên xông ra, trực tiếp trùng kích tại Dương Vũ trên thân thể. Đen nhánh khải giáp, quần, chiến ngoa, một kiện không kém, toàn bộ bao trùm tại Dương Vũ trên thân thể. Canh đông bốn phía lại vang lên hai đạo thần âm. Nhất hổ cánh tay bay ra, đi vào Dương Vũ phủ cận. Còn một cặp bao tay, phía trên đều là huyền ảo phù văn. Oanh, bốn phía hắc ám 108 đạo binh gần như đồng thời sôi trào lên. Từng sợi thần huy hiển hiện, một cách đen nhánh buộc tóc hiển hiện, đeo tại Dương Vũ trên đỉnh đầu, khiến cho Dương Vũ hồng phát càng thêm phiêu giật. Món kia đại đạo bảo y tại tất cả mọi thứ đều sau khi mặc chỉnh tề, cũng chính mình mặc ở Dương Vũ trên thân thể, căn không cho Dương Vũ phản kháng thời cơ. Trong lúc nhất thời, Dương Vũ bộ dáng đại biến, từ một thiếu niên lột xác thành làm một tôn chính thức bộ dáng. Một thân đen nhánh trang phục, phối hợp này hồng phát tung bay, vô cùng bá khí. Đen nhánh khải giáp lấy thân thể, còn có sơn quần đen, chiến ngoa, hồ tí, bao tay, tăng thêm đen nhánh áo choàng, còn có Dương Vũ mặc lên người vừa vặn phù hợp, cùng khải giáp, quần, áo choàng kín kẽ đại đạo bảo y. Hết thảy đều như vậy hoàn mỹ, phối hợp lại cùng nhau, này cổ bá đạo khí tức tự nhiên bộc lộ. Dương Vũ trên đầu có một cái đầu quấn, theo mái tóc dài màu đỏ tung bay mà lấp lóe, khiến cho Dương Vũ càng thêm bá đạo. Cái này, Dương Vũ sắc mặt rất lợi hại cổ quái. Cái này tính là gì? Bóng tối này 108 đạo binh, tại sao lại như vậy? Oanh, mà một bên khác, còn lại hắc ám 108 đạo binh cũng bắt đầu phát sáng. Từng chui xuất hiện tại Dương Vũ trong tay. Dương Vũ nắm thần đao, thần kiếm các loại chiến binh, cái này chủng ma vương khí khái càng thêm nồng đậm. Ta hỏi chiến qua trường mâu, đúng như tuyệt đại sát thần. Nắm vào lấy phiến tử, cây dù, còn có địch. Tiêu những vật này, nhưng lại cùng nhau tuyệt đại phong hoa thần vương. Khí vũ bất phàm, có thể dẫn ra sở hữu thiếu nữ tâm. Cái này một thân, đã mặc vào, giống như lấy không xuống. Dương Vũ đôi mắt đang lói lên, nhìn lấy bốn phía, tách ra bao tay, nhưng lại mang kín kẽ. Ông này mặt hắc sắc tấm gương xuất hiện tại Dương Vũ trước mắt, lặng lặng nổi trôi, khiến cho Dương Vũ thấy rõ trong đó chính mình. Tốt một vị phong hoa tuyệt đại, khí vũ bất phàm nam tử. Dương Vũ nhìn lấy trong gương chính mình, sờ sờ cằm. Cái này một thân hắc sắc khải giáp cùng đại đạo bảo y phối hợp cùng một chỗ, khiến cho Dương Vũ nhìn lấy anh tuấn không tưởng nổi. Tịch Thiên Kích, Dương Vũ đem Tịch Thiên Kích cho lấy ra, nắm trong tay, hơi hơi huy động, kéo theo từng sợi hỗn độn khí. Bá đạo Dương Vũ nhìn lấy tấm gương, hết thảy đều cùng mình quá phối hợp. Vô luận là trên người bây giờ đại đạo bảo y, giáp bọc toàn thân giáp, vẫn là hộ tí cùng bao tay, mặt tại Dương Vũ trên thân cơ hồ không có không đáp phối địa phương. Lúc này Dương Vũ nắm Tịch Thiên Kích, mặt bao tay lại so với chính mình dùng bàn tay thiết thực nắm còn muốn thuận buồm xuôi gió. Đẹp trai. Thật lâu, Dương Vũ nhìn chằm chằm trong gương tự mình nhìn lại nhìn. Nắm Tịch Thiên Kích lúc, Dương Vũ đúng như một vị bá đạo vô biên, thiên hạ độc tôn ma vương. Hơn nữa còn là anh tuấn có thể mê đảo vạn thiên thiếu nữ ma vương. Lại đến Dương Vũ lại mang tới một kiện đạo binh. Nó rất đặc biệt, toàn bộ như cùng một cái dây lụa. Đây chính là một đầu đen nhánh tấm lụa. Nói tới tương tự vật, không ai qua được Na Tra Hỗn Thiên Lăng. Dương Vũ lúc này trong tay cầm chính là một đầu lăng, tốt nhất đai lưng. Dương Vũ đem trói buộc tại bên hông, đem đại đạo bảo cho hệ đứng lên. Cái này hoàn mỹ. Dương Vũ mấy cái túi càn khôn đều treo ở bên hông, bị hắc ám thần lăng trói buộc. Cho dù là cường đại tới đâu người cũng không có khả năng từ hắc ám 108 đạo binh trong trộm đi Dương Vũ túi càn khôn. Ngươi chính là như vậy tự luyến bất cứ lúc nào. Đây là một mảnh không tịch cổ điện bên trong vang lên một đạo thăm thắm thanh âm, rất lợi hại thanh thúy, rất lợi hại êm tai. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 91 chương 898 truyền thừa cổ điện người nào. Dương Vũ nghe được cái thanh âm này, trong lòng đột nhiên run lên. Con ngươi ngưng tụ lại tới. Ngươi đến tột cùng là hậu thế, vẫn là kiếp trước? Đây là cổ điện bên trong, không ngừng từ chỗ nào đi tới một vị phụ nhân. Nàng xem thấy Dương Vũ, trong con ngươi có vô tận u oán sắc. Có ý tứ gì? Dương Vũ nhìn lấy người tới, hắn căn liền không biết, xưa nay không nhớ đến mình đã từng thấy. Xem ra, ngươi không biết ta, là nhìn thấy ta trước ngươi. Phu nhân nhìn lấy Dương Vũ, có chút bất đắc dĩ, cũng có một chút thất vọng. Nhận biết ta? Dương Vũ nhíu mày, nhìn lấy phụ nhân này. Tuy nhiên không biết, nhưng là Dương Vũ có thể cảm giác được. Chỉ sợ cùng mình có đại nhân quả, vạn cổ ràng buộc. Không phải Tịch Thiên Điện, mà chính là trước mắt phụ nhân này. Ta đương nhiên nhận biết ngươi, nào có thê tử không biết mình phu quân? Phụ nhân nhìn lấy Dương Vũ thăm thắm thở dài. Dương Vũ con ngươi ngưng một chút, nhưng cũng rất nhanh thoải mái. Nhìn trước mắt phụ nhân, nói, xem ra, ta hiện tại cái kia cử môn trước rơi lệ nguyên nhân, còn có tại đăng thiên lộ thương cảm, là bởi vì ngươi a. Trước mắt phụ nhân rất đẹp, như là tiên tử chuyển thế, nhưng lại rất lợi hại thành thục, giống như là sinh hoạt vô tận tuế nguyệt. Mà lại, Dương Vũ từ phụ nhân này hai đầu lông mày có thể linh nhìn thấy một điểm người quen bộ dáng. cùng một người rất giống. Ngươi rơi lệ sao? Nhìn lấy Dương Vũ, phụ nhân mở miệng, con ngươi lấp lóe. Dương Vũ gật đầu, cũng không có xấu riêng. Ngươi cái tên này xem ra cũng không xấu, không phải cái gì đàn ông phụ lòng. Nhìn lấy Dương Vũ, phụ nhân thăm thắm thở dài, có một loại vui vẻ thoải mái, cũng có một loại bất đắc dĩ. Nói thế nào? Dương Vũ nhíu mày, dò hỏi. Bởi vì, phụ nhân mở miệng, đang giảng giải một ít chuyện. Nhưng là, nhưng lại từng sợi đạo tắc hiển hiện, đem phụ nhân cho bao phủ. Thanh âm cùng kỳ thân thể toàn bộ che chắn. Dương Vũ dù là liền một tia hình miệng đều không nhìn thấy. Ở trong đó hết thảy quá phức tạp, mà lại có thiên đại nhân quả, nói không nên lời. Thật lâu, phụ nhân thân hình lại xuất hiện, có chút bất đắc dĩ. Trong nội tâm nàng rất sống thổ lộ hết, rất sống đem hết thảy đều nói cho Dương Vũ. Nhưng là, nói không nên lời. Như vậy phải không? Dương Vũ nhíu mày. Ở trong đó nhân quả, chỉ sợ thật là kinh hãi người ta đến từ ngươi bây giờ chỗ thời đại trước. Tiên cổ kỷ nguyên. Phụ nhân mở miệng. Rất nhiều thứ không thể nói. Nhưng là, có một ít có thể nói. Nàng tin tưởng Dương Vũ có thể suy đoán một tia. Minh bạch. Dương Vũ gật đầu, trong lòng có suy đoán. Sau đó, Dương Vũ nhìn về phía phụ nhân, há hốc mồm, không biết nên nói cái gì. Ta không có chuyện gì, xem như ngươi về sau thê tử, ta giúp ngươi thủ hộ, nhà chúng ta, không có gì không tốt. Phụ nhân mở miệng, nhìn lấy Dương Vũ nói. Cũng đúng. Dương Vũ gãi gãi đầu, có chút không biết nói cái gì. Phụ người biết nàng và mình sự tình, mà chính mình không biết. Không biết tại sao cùng vị này đột nhiên xuất hiện thê tử nói chuyện. Không có việc gì, có một ít gì đó tự ngươi sau này hội rõ ràng. Phụ nhân mở miệng, lắc lắc đầu nói. Tên ngươi đâu? Dương Vũ sờ mũi một cái, bất đắc dĩ mở miệng hỏi. Ta sẽ không nói cho ngươi. Bởi vì, ta muốn biết, sau này ngươi có hay không còn có thể đem ta biến thành thê tử ngươi. Phụ nhân mở miệng, tâm tình tốt sống khôi phục rất nhiều, trong khi nói chuyện có một tia giảo hoạt. Tốt à. Dương Vũ có thể nói cái gì, chỉ sợ lần này, hắn thật đúng là khả năng cái gì đều không làm rõ ràng được. Bất quá, ngươi lối ăn mặc này ngược lại là thích hợp, giống như khi đó, trên trời dưới giang, chỉ có ngươi là nhất. Phụ nhân mở miệng. Đi tới gần. Vì Dương Vũ sửa sang một chút đại đạo bảo y các loại. Trong đôi mắt có một tia nhớ lại. Trên trời dưới giang, duy ngã độc tôn. Dương Vũ bất đắc dĩ cười một tiếng, mấy chữ này nghe làm sao cảm giác có chút trung nhị. Bất quá, cũng không dễ, bị ngươi mê đảo nữ hài tử quá nhiều. Nhìn lấy Dương Vũ, phụ nhân mở miệng trong giọng nói thêm ra một tia u oán. Dương Vũ càng thêm bất đắc dĩ. Tốt, không đùa giỡn ngươi, đã ngươi cực đảo đế binh đã thừa nhận ngươi. Vậy liền đem Tịch Thiên Điện cũng truyền thừa đi. Phụ nhân nhìn lấy Dương Vũ, đáy mắt rào hoạt quang huy rất nồng nặc, cười ha hả mở miệng nói. Cái này, Tịch Thiên Điện, xác thực chính là ta sao? Dương Vũ mở miệng hỏi thăm. Nhìn thấy vừa mới sát phạt, hắn còn có một số không tin đây. Đương nhiên là ngươi, chứ ngươi còn có ai dám gọi Tịch Thiên? Phụ nhân mở miệng, ném cho Dương Vũ một cái liếc mắt. Cái này ngược lại là, bất quá, vì cái gì vừa mới hắc án 108 đạo binh liền tiên giới người cũng giết? Dương Vũ nhíu mày. Theo lý mà nói, cựu địch hẳn là chỉ có âm tào địa phủ cùng dì vực người đi. Tịch Thiên Điện cũng là một trận sát kiếp, nhằm vào dì vực cùng âm tào địa phủ sát kiếp. Phụ nhân mở miệng, lắc đầu nói. Này vì sao? Dương Vũ nghi hoặc không thôi. Tiên giới tới là không biết Tịch Thiên Tiên Môn cùng Tịch Thiên Điện tồn tại. Nhưng là, ai bảo tiên giới chém giết người bên trong để lộ ra dạng này tin tức? Nhượng đến không nên đến Tịch Thiên Điện tiên giới người cũng tới. Phụ nhân mở miệng, bất đắc dĩ nói. Tịch Thiên Điện chính là một tòa vạn cổ sát cục, vô luận là phía dưới trồ. Ngơ chất trong không gian sinh linh vẫn là thủ sơn thần thú, đều viễn siêu đối ứng cảnh giới khu vực. Đây chính là sát cục, từ ban đầu chính là căn cũng không phải là cơ may lớn gì. Mà Tịch Thiên Điện trong, hắc ám 108 đạo binh trấn áp, vô luận là bực nào tồn tại sinh linh đều khó có khả năng sống sót. Tiên giới người cũng thế. Dương Vũ không biết nên nói thế nào. Đây coi là vận khí tốt đâu. Vẫn là vận khí không tốt đâu đúng. Bóng tối này 108 đạo binh. Chỉ có ngươi trên thân những này là xác thực tồn tại. Về phần còn lại, cũng chỉ là một số năng lượng duy trì. Phụ nhân mở miệng, dẫn tới đề tài nói. Những này chân thực sao vậy cũng đủ. Dương Vũ gật đầu. Có như thế một bộ trang phục. Dương Vũ sau này đi tới chỗ nào? Đoán chừng sẽ không bao giờ lại có không coi ai ra gì người dám xem thường hắn. Tốt, bắt đầu truyền thừa đi, Tịch Thiên Điện truyền thừa cho ngươi rất đơn giản. Phụ nhân gật đầu, nhìn về phía Dương Vũ mở miệng nói. Tốt, bắt đầu đi. Dương Vũ gật đầu, nhìn về phía phụ nhân. Ngồi lên ngươi vương tỏa, sau đó, liền có thể bắt đầu. Phụ nhân chỉ trong đại điện cái kia đen nhánh vương tỏa, mở miệng nói. Tịch Thiên Điện. Dương Vũ đôi mắt lấp lóe, đi đến cái này chỗ ngồi. Dương Vũ không có dừng lại. Trực tiếp ngồi lên. Ánh mắt bế nghễ toàn bộ Tịch Thiên Điện đại điện. Càng thêm như là nhất tôn cái thế ma vương. Ông mà tại Tịch Thiên Điện trong từng sợi hỗn độn ánh sáng xuất hiện từ vương tỏa rủ xuống bao phủ Dương Vũ. Dương Vũ không có gì thay đổi. Vẹn vẹn tại Dương Vũ đỉnh đầu trước. Từng sợi hỗn độn ánh sáng ngưng tụ. Đang phát họa ra một cái hình. Đây là một đỉnh vương quan thuộc về Dương Vũ, thuộc về Tịch Thiên vương quan Tịch Thiên Điện. Dương Vũ con ngươi không lâu sau mở ra, truyền thừa rất nhẹ nhàng, hết thảy nước chảy thành sông. Mà tòa cổ điện này, lúc này cùng Dương Vũ tâm thần tương liên. Như cánh tay thúc đẩy, càng thêm chứng thực đây hết thảy đều là ban đầu liền thuộc về mình. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 91 chương 899 chìm tu hóa linh cảnh đây hết thảy. Thực sự là. Dương Vũ nhìn lấy bốn phía hết thảy cảm giác như vậy không chân thực. Tịch Thiên Điện là ngươi, nó rất trọng yếu. Nhìn lấy Dương Vũ, phụ nhân mở miệng căn dặn một tiếng. Cái này ta biết. Dương Vũ gật đầu. Đôi mắt lấp lóe. Tịch Thiên Điện rất cường đại. Có thể nói so với chính mình Tịch Thiên Kích còn kinh khủng hơn. Mặc dù không có công phạt pháp, nhưng là tuyệt đối là một kiện siêu việt Dương Vũ nhận biết bảo cụ. Tương lai tác dụng phi phàm. Tịch Thiên Điện còn có bóng tối này đế binh trong mấy món, rốt cuộc vẫn là trở lại trong tay ngươi. Phụ nhân nhìn lấy Dương Vũ, lúc này Dương Vũ mới là trong nội tâm nàng cái kia bộ dáng, hết thảy cũng không hề biến hóa. Đúng. Vì sao ta leo lên cửu thần sơn cái chỗ kia? Thủ sơn thần thú như vậy lợi hại. Ta một người vậy mà đánh không lại hắn. Dương Vũ nhíu mày, sắc mặt rất lợi hại ngưng trọng nhìn về phía phụ nhân hỏi thăm. Ngươi là tử sinh linh hình người cửu thần sơn leo lên cửu thần sơn à nhìn lấy Dương Vũ, phụ nhân cười nói. Đúng a có cái gì đặc biệt sao Dương Vũ rất lợi hại kinh ngạc. Sinh linh hình người. Đều là lấy chính ngươi xây dựng sinh linh. Ngươi nói ngươi có thể chiến thắng hắn sao phụ nhân mở miệng. Mỉm cười. Bằng vào ta xây dựng thế nhưng là. Cùng ở tại hóa linh cảnh. Ta cùng mình có lớn như vậy chênh lệch sao Dương Vũ rất lợi hại không tin. Dù là cách này sinh linh hình người là mình. Nắm giữ thương thiên sư thương thiên bảo thuật. Này cũng không trở thành có thể nghiền ép chính mình a. Cái này liền muốn hỏi chính ngươi. Phụ nhân lắc đầu. Hắn chỉ biết là cửu thần sơn đều là Dương Vũ thành lập. Đều là những thứ gì xây dựng. Cũng không hiểu biết gì đặt nơi khác. Hóa linh cảnh có thể linh nghiền ép ta. Chẳng lẽ lại. Cũng bây giờ tại hóa linh cảnh còn có thể tiếp tục bước ra phi phàm nhảy lên Dương Vũ nhíu mày. Hắn bây giờ vô luận là thân thể thành linh vẫn là lại tố chân ngã đều không có vấn đề. Tuyệt đối so với cùng đại thiên kiêu mạnh hơn quá nhiều. Thế nhưng là, nhưng vẫn là không bằng cửu thần sơn bên trong nắm giữ thương thiên bảo thuật chính mình. Đến tột cùng là thương thiên bảo thuật cường hãn. Vẫn là, hiện tại ta không có đạt tới chính mình hẳn là đạt tới tầng thứ Dương Vũ con ngươi ngưng tụ lại đến. Rất lợi hại nghi hoặc nhìn bốn phía. Đúng, một mình ngươi thông qua không, này cùng ngươi cùng nhau chiến thắng sinh linh hình người người đâu. hắn không lại. Phụ nhân mở miệng, nhìn bốn phía thi thể, sầm mặt lại. Không, người kia không biết vì cái gì, không có leo lên nơi này. Dương Vũ nhíu mày. Sắc mặt cũng hơi hơi trầm xuống một cái. Thiên ma bá thể. Không ở nơi này dựa theo cửu thần sơn mở ra số lượng. Giống như thiếu một cỗ thi thể. Hắn hẳn là nửa đường rút đi coi như may mắn. Phụ nhân buông lỏng một hơi đối Dương Vũ cười nói. Cái này cũng không phải sự tình tốt. Đã hắn trước mở ra cửu thần sơn. Vì sao không tới nơi này Dương Vũ nhíu mày. Thiên ma bá thể nhất tộc đến tột cùng là lai lịch gì. Có gì cường đại chỗ. An Lan nhất tộc chân tiên đều xuất hiện. Không nhìn ra mảy may manh mối. Cái này ma bất nghĩa vì sao lại có thể chúng đồ rút đi. Dựa theo tịch thiên điện mở ra hạn chế. Người này hẳn là ngắn ngủi từng tiến vào đạo tràng. Thậm chí. Hắn đã có một nửa thân thể bước vào trong đạo trường. Chỉ bất quá. Rút đi. Phụ nhân mở miệng. Gặp Dương Vũ ngưng trọng sắc mặt. Hỏi ý kiến hỏi nói. Hắn giúp ngươi cùng nhau chém giết sinh linh hình người. Hắn không có việc gì vì sao ngươi còn không vui bởi vì cái này người không phải tiên giới người. Dương Vũ nhíu mày, sắc mặt rất khó coi. Ma bất nghĩa chết tại tịch thiên điện. Dương Vũ sẽ không vui vẻ. Nhưng là hội thổn thức. Nhưng là hắn lại có thể tải leo lên đảo tràng sau lại nửa đường rút đi. Ngược lại làm Dương Vũ cực kỳ không vui. Không phải tiên giới người. Vậy hắn nửa đường rút đi xác thực đáng tiếc. Phụ nhân vì đôi mi thanh tú cau lại. Vô luận là gì vực sinh linh vẫn là âm tào địa phủ. Nàng đều cực kỳ chán ghét. Tất cả đều là có không đội trời chung cửu nhân. Người này không phải đơn giản cửu nhân. Dương Vũ nhíu mày, ma bất nghĩa nửa đường rút đi tất nhiên có chỗ bí ẩn. Người nào phụ nhân rất lợi hại kinh ngạc. Thiên ma bá thể. Nghe nói là từ tiên cổ kỷ nguyên thái cổ thời kỳ cho tới bây giờ thời đại này đều vô địch bộ tộc này. Dương Vũ nhíu mày, sắc mặt rất khó coi. Cái gì phủ sắc mặt người ngưng tụ trong lòng cũng trong nháy mắt chìm xuống. Thiên ma bá thể. Dương Vũ cau mày nói. Bộ tộc này cũng tới phủ sắc mặt người trầm xuống. Cấp tốc câu thông tịch thiên điện. Bắt đầu ở phía dưới trong rừng rậm tìm kiếm ma bất nghĩa. Phụ nhân mở miệng, nàng tìm được ma bất nghĩa rời đi vùng rừng rậm kia dấu vết. Bộ tộc này hẳn là lớn nhất địch. A Dương Vũ nhíu mày, nhìn về phía phụ nhân hỏi. Bộ tộc này là ngươi lớn nhất địch. Phụ nhân mở miệng, sắc mặt rất nghiêm túc. Ta lớn nhất địch. Dương Vũ nhíu mày. Bất quá, ngấm lại thiên ma bá thể chiến lực, giống như cũng không kỳ quái. Bộ tộc này thể chất tuyệt đối xem như vô địch thể chất. Nhận thiên địa khí vận. Sau này, vô luận gặp gỡ hàng gì tầng thứ thiên ma bá thể, đều muốn nghĩ hết tất cả biện pháp đem bọn hắn cho chém giết. Vô luận như thế nào? Phụ nhân mở miệng, ngữ khí vô cùng nghiêm túc. Minh bạch. Dương Vũ đôi mắt lấp lóe, không biết suy nghĩ cái gì. Cẩn thận bộ tộc này một loại thần thông thiên ma đảo loại. Phụ nhân mở miệng còn tại căn dặn, hiển nhiên tên thiên ma này bá thể cùng Dương Vũ cũng có đại nhân quả. Cái gì là thiên ma đạo loại? Dương Vũ xứng sờ một chút, có chút không có minh bạch. Không rõ ràng, nhưng là ta chỉ biết là ngươi phải cẩn thận loại này pháp. Phụ nhân có chút bất đắc dĩ, nàng cũng có rất nhiều chuyện tình không biết. Dương Vũ không nói gì, trong lòng đang suy nghĩ. Tiếp xuống có tính toán gì chờ đợi thật lâu. Phụ nhân mở miệng, nhìn lấy Dương Vũ, có chút sắc mặt phức tạp nói, ngươi nếu là muốn hồi qua thời đại kia, ta có thể đưa ngươi trở về. Không vội, ta bây giờ nghĩ tại tịch thiên điện trong chìm tu một đoạn thời gian. Dương Vũ lắc đầu, hắn nhìn ra được phụ nhân rất lợi hại nỗi buồn, nhưng là lại không muốn biểu lộ ra làm phức tạp chính mình. Chìm tu sao cần gì, tịch thiên điện trong thần vật ngươi dùng không ta toàn đều có thể giúp ngươi. Phụ nhân đôi mắt sáng lên, lộ ra nụ cười, nói. Có. Cái này An Lan nhất tộc chân tiên. Hắn trong thi thể tiên huyết cùng tiên tinh hoa đều là thần vật. Nhưng là. Ta luyện hóa rất khó. Dương Vũ mở miệng, hắn cần phụ nhân hỗ trợ luyện hóa. Cái này đơn giản nhiều nhất một ngày thời gian, trăm năm trước còn có một bộ tiên thi, ta cùng nhau luyện hóa. Phụ nhân gật đầu, mười phần tự tin. Vậy thì tốt, ta liền bắt đầu trước tu hành, đến lúc đó chỉ phải đặt ở ta trước người là được. Dương Vũ gật đầu. Tại Tịch Thiên Điện vương tỏa khoanh chân ngồi xuống. Này vương quan xuất hiện lần nữa. Câu thông Dương Vũ cùng toàn bộ Tịch Thiên Điện. Dương Vũ bắt đầu chìm tu. Trong thân thể quang huy lấp lóe. Thân thể cùng nguyên thần đều tại vừa tu hành. Muốn làm nó càng thêm phi phàm. Đi thôi. Phụ nhân cũng không nói gì thêm. Hắn nhìn ra được Dương Vũ đối với mình có một loại ngăn cách. Nhưng là nàng cũng không thương tâm. Bởi vì nàng biết hết thảy đều phải để lại đợi về sau. Nàng bắt đầu giảng luyện hóa hai cỗ tiên thi. Đem sở hữu tiên huyết cùng tinh hoa đều bao phủ tại Dương Vũ chung quanh thân thể. Hóa thành một cái tiên quang sáng chói ao nhỏ. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 91 chương 900 tự chém nguyên thần hóa linh cảnh. Bắt đầu tu hành nguyên thần. Vô cùng trọng muốn quyết định rất nhiều thứ. Mà lại cũng là đem thân thể căn cơ đánh xuống lớn nhất nền móng vững chắc một cảnh. Thân thể thành linh. Lại tố chân ngã. Động thiên dưỡng linh. Hết thảy ba cấp độ. Hóa linh cảnh cực hạn chính là tại cách này ba cấp độ đi đến cực hạn. Nhưng là Dương Vũ cũng không cho rằng như vậy. Thân thể thành linh. Lại tố chân ngã cũng không có một cách nào giới hạn. Mỗi người cực hạn đều là không giống nhau. Dương Vũ bây giờ cũng còn không có cảm giác được chính mình hay. Cái này cảnh giới đi đến cực hạn. Thân thể đủ mạnh mẽ. Có 3000 động thiên dung hợp mà thành đạo nhất thần nhãn. Thân thể trở nên cực nó cường hãn. Khi vừa mở ra 3000 động thiên. Thân thể đã tiến hóa đến một cách khủng bố. Tầng thứ. Cũng không yếu bất luận cái gì sinh linh. Dương Vũ trong lòng rất lợi hại tự tin. Chính mình thân thể tuyệt đối là đỉnh phong. Cùng thiên ma bá thể cứng đối cứng Dương Vũ đều không giả. Cho nên. Cũng không cần tiếp tục rèn luyện. Hiện tại, Dương Vũ trọng yếu nhất nếu như nguyên thần đủ cường đại đứng lên. Nguyên thần là tối thần bí. Nhưng là. Cũng là khó khăn nhất tu hành. Nếu là có thể đạt tới đỉnh phong. Nguyên thần thành tiên. Tuyệt đối là kinh hãi thế tục tồn tại. Tiền tử bí tu hành nguyên thần. Đem nguyên thần tu hành đến mức cực hạn về sau. Liền bước ra trung cực nhảy lên Dương Vũ trong lòng rất lợi hại kiên định. Hắn đã có ý nghĩ của mình. Hóa linh cảnh hắn cũng phải bước ra người khác chưa bao giờ bước ra một bước. Tiền tử bí không chỉ có thể dự chi một tia tương lai càng có thể dùng tới tu hành nguyên thần. Lúc này, Dương Vũ đang vận chuyển tiền tử bí. Các loại pháp lực sáng chói lấp lóe. Dương Vũ nguyên thần bắt đầu phát sáng. Đang dần dần tiến hành thối biến. Tốc độ không nhanh. Nhưng là Dương Vũ nguyên thần đúng là một tia một chút lột xác. Bắt đầu đi. Dương Vũ đôi mắt lấp lóe. Con ngươi nhìn chằm chằm bốn phía. Bắt đầu chính thức chìm tu. Nguyên thần tu hành. Rất lợi hại gian nan. Cũng nhất là bản thảo tốn thời gian. Dương Vũ từ thứ nhất cắt ra bắt đầu. Mãi cho đến tu hành kết thúc. Nguyên thần chân đến viên mãn. Đạt tới hóa linh cảnh đủ khả năng đạt đến cực hạn. Lại tốn hao im lặng hơn nửa năm thời gian. Tu hành á, liền là dựa vào tuế nguyệt chất đống. Dương Vũ mở mắt ra, có chút bất đắc dĩ thở dài, lúc này mới hóa linh cảnh. Tu hành. Tiền kỳ gian nan nhất. Cũng trọng yếu nhất. Ta tình nguyện nói nhiều phí một chút thời gian. Tại ban đầu mấy cảnh giới đều đánh xuống lớn nhất nền móng vững chắc. Phụ nhân gặp Dương Vũ mở mắt ra cảm khái, lắc lắc đầu nói. Hóa linh cảnh xác thực rất trọng yếu. Dương Vũ gật đầu cái này một cảnh tác dụng rất lớn. Cho nên, dùng nhiều phí một chút thời gian cũng không có cái gì không tốt. Phụ nhân gật đầu, hắn có thể cảm giác được Dương Vũ biến hóa, đã triệt để thối biến. Này hai cỗ chân tiên thi thể tinh hoa đâu? Ta chuẩn bị muốn bước ra trung cực nhảy lên. Dương Vũ mở miệng. Mỗi đến một cảnh trọng điểm. Dương Vũ đều cần tốn hao thiên đa thần vật. Trung cực nhảy lên cần thiết tinh hoa mỗi một lần đều là một cách khủng bố lượng. Đã tốt bên cạnh ngươi cái này kim sắc ao trong đó đều là tiên tinh túy. phụ nhân gật đầu chỉ Dương Vũ dưới thân một thanh ao nhỏ, trong đó quang huy mờ mịt, mười phần lóa mắt. Tiên tinh túy. Dương Vũ gật đầu, có thể cảm nhận được nó bành trướng thần tính tinh hoa. Ta bắt đầu. Dương Vũ mở miệng. Con ngươi rất nghiêm túc. Cuối cùng nhắm lại. Trong thân thể, từng sợi sáng chói quang huy bắt đầu hiện lên. Đều là đến từ Dương Vũ máu thịt bên trong. Thân thể thành linh. Thành Dương Vũ sắc mặt rất bình tĩnh. Khẽ quát một tiếng. Thân thể thành linh đã tu hành đến cực hạn. Không có khả năng tái tiếp tục tu hành. Mà lại bàn huyết cảnh đánh phá thiên địa gông xiềng làm Dương Vũ lúc này thân thể đã siêu việt cùng thế hệ quá nhiều. Một giây sau. Dương Vũ mi tâm bắt đầu phát sáng. Hắn nguyên thần trong. Đồng dạng quang huy sáng chói. Thông qua tiền tử bí tiềm tu. Dương Vũ nguyên thần đồng dạng đã đánh đến cực hạn. Lại tố chân ngã. Thành thân thể thành linh. Lại tố chân ngã. Dương Vũ đều đã đạt đến cực hạn. Cơ hồ không tiếp tục bước ra phi phàm nhảy lên thời cơ. Nhưng là Dương Vũ cũng không có vì vậy ngừng bước, bởi vì hóa linh cảnh còn có một cái cấp độ. Động thiên dưỡng linh. Đồng dạng tác dụng phi phàm. Chỉ bất quá Dương Vũ động thiên toàn bộ dung hợp quy nhất. Hóa thành đạo nhất thần nhãn. Cho nên Dương Vũ một mực không có tu hành này cấp độ. Mà bây giờ không giống nhau. Dương Vũ cần bước ra trung cực nhảy lên. Hắn sẽ không để lấy cấp độ thứ ba bất tu được. Liền đi đột phá cảnh giới tiếp theo. Bắt đầu đi. Dương Vũ trong lòng tràn ngập kiên định. Hắn lần này vẫn như cũ là cần muốn liều mạng. Bắt đầu. Đem nguyên thần cho chém ra đến Dương Vũ con ngươi rất lợi hại ngưng trọng. Ngồi ở chỗ đó, trong mi tâm lóe ra sáng chói thần hoa. Dương Vũ nguyên thần lần nữa hóa thành thần đao, lần này cố phong mang vô cùng mãnh liệt. Bởi vì Dương Vũ nguyên thần đã thối biến cường đại không biết mấy cái cấp độ. Mà bây giờ Dương Vũ muốn làm lại là đem chính mình nguyên thần dùng chính mình nguyên thần đao cho chém ra tới. Dương Vũ lần này, hắn muốn đem nguyên thần hoàn hoàn chỉnh chỉnh chém ra đến. Sau đó, đưa vào đạo nhất thần nhãn trong, tiến hành động thiên dưỡng linh. Đạo nhất thần nhãn xem như sinh diệt đồng tử căn cơ. Trong đó tràn ngập sinh tử đường vô thượng đạo tắc. Dương Vũ nguyên thần nếu là thai nghén trong đó, tất nhiên sẽ thối biến cực đoan đáng sợ. Mà lại, Dương Vũ đạo nhất thần nhãn cùng Dương Vũ ngọn nguồn tương liên, liền sẽ không ảnh hưởng Dương Vũ sinh mệnh. Cho nên Dương Vũ nếu như có thể đem nguyên thần chém ra đến đưa vào đạo nhất thần nhãn. Tình huống bình thường đây cũng là cường đại nhất hóa linh cảnh tu hành pháp. Bất quá chạm ra bản thân linh hồn rất khó khăn. Nguyên thần thần bí nhất. Hắn tuy nhiên sinh trong đầu. Nhưng là đồng dạng cũng trong thân thể mỗi khắp ngõ ngách. Ở khắp mọi nơi. Bây giờ Dương Vũ muốn chém nguyên thần là một cách vô cùng cử đại công trình. Bất quá, Dương Vũ có trong liều mạng tư thế. Từ hai chân bắt đầu, nguyên thần đao đã bắt đầu sáng chói lập lòe, phong mang chói mắt, tại chém ra từng sợi nguyên thần lực. Dương Vũ sắc mặt cơ hồ trong nháy mắt liền nam kinh qua. Nguyên thần bị chạm, là thiết thiết thực thực chỗ đau. Dương Vũ cơ hồ gánh không được, sắc mặt trắng bịch. Bất quá, gánh không được cũng phải kháng, Dương Vũ đã bắt đầu. Liền không có dừng lại thời cơ. Bất quá cũng may Dương Vũ ban đầu ở Bổ Thiên Giáo Thượng Cổ Thánh Viện trong trải nghiệm qua thân thể chết. Nhưng là nguyên thần còn sống loại kia đặc thù cảnh giới. Cho nên Dương Vũ biết nguyên thần là dáng dấp ra sao. Bây giờ cũng không có mê võng. Chỉ cần thẳng tiến không lùi. Đem nguyên thần hoàn hoàn chỉnh chỉnh chém ra đến là xong. Hai chân nguyên thần chém ra đến cũng không có tốn hao bao lâu thời gian. Nhưng là Dương Vũ cũng đã sắc mặt trắng bệch. Cả cá nhân trên người đều là mồ hôi. Bởi vì đau đớn mà chảy ra đến mồ hôi. Hai chân nguyên thần lấp lóe. Bước đầu tiên tiến vào đạo nhất thần nhãn trong. Tòa chấn tại đạo nhất thần nhãn trọng yếu nhất. Sinh vào trong đó đồng tử. Lặng lặng thần phục lấy. Nhìn không ra huyền diệu. Nhưng là theo Dương Vũ đem hoàn chỉnh thân thể nguyên thần, cánh tay ôn thần chém ra, dung nhập mi tâm đạo nhất thần nhãn trong, hết thảy liền cũng khác nhau. Đạo nhất thần nhãn trong, Dương Vũ nguyên thần chỉ kém đầu lâu, nhưng là tôn này tiểu nhân thân thể cũng đã ẩn chứa một tia uy mãnh, tại chìm nổi, đang phát sáng, tại đạo nhất thần nhãn trong bị tẩm bổ. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 91 chương 901 thần nhãn loại thanh liên sinh diệt đồng tử sinh tử đường dày đặc các loại đạo tắc tại đạo nhất thần nhãn. Giờ phút này bắt đầu lạc ấm hướng tôn này tiểu nhân. Sinh mệnh ngọn nguồn trong cũng cùng nguyên thần tiểu nhân thành lập liên hệ. Đạo nhất thần nhãn có thể nói đã trở thành Dương Vũ nguyên thần tân cư chỗ. Mà đạo nhất thần nhãn trong xe bất phàm nguyên lực lượng cũng bắt đầu lấp lóe. Hỗn độn quang huy cùng hồng mông đang lóe lên. Từng sợi rủ xuống. Tẩm bổ Dương Vũ nguyên thần. Bất quá. Dương Vũ cũng gặp cái trước đại phiền toái. Trong đầu nguyên thần ở gần nhất sinh mệnh ngọn nguồn. Cũng là nhân thể trong lớn nhất đồ trọng yếu. Dương Vũ nếu là muốn chém ra bộ phận này nguyên thần. Vô cùng khó khăn. Hơi không cẩn thận, Dương Vũ nguyên thần chỉ sợ cũng sẽ bị chính mình cho chém chết. Dương Vũ như vậy thân tử đạo tiêu, đã hoàn thành toàn bộ thân thể, đầu lâu bộ phận, khó không được ta, cho dù là trọng yếu nhất một bộ phận. Dương Vũ sắc mặt rất lợi hại ngưng trọng, đã bắt đầu hoàn toàn cảm ứng trong đầu nguyên thần. Dần dần quen thuộc, Dương Vũ đã cảm ngộ đến hết thảy. Nguyên thần như đao, hội tụ vô thượng phong mang. Trực tiếp chém ra. Không có bất kỳ cái gì lòe loẹt. Xùy Dương Vũ trong đầu. Phát ra sợn người thanh âm. Vô cùng dọa người. Mà Dương Vũ miệng mũi cùng trong ánh mắt cũng bắt đầu đổ máu. Nguyên thần đang bị chạm. Trong đó tạo hóa cùng sát cơ đều rất lợi hại không ai có thể biết. Bất quá. Dương Vũ cuối cùng vẫn là thành công. Hắn sử dụng nguyên thần đao vô cùng đơn thuần. Từng đao chém ra. Biết được nguyên thần chỗ chỗ. Không có nhất đao ngoài ý muốn nổi lên. Như là bảo đinh giải ngưu. Dương Vũ xe nhẹ đường quen. Cơ hồ trong mấy phút ngắn ngủi liền hoàn thành đầu lâu linh hồn tự chém. Cuối cùng. Đầu lâu nguyên thần. Chính mình chìm nổi. Từ Dương Vũ trong đầu trôi nổi mà ra. Không nhập đạo một thần nhãn trong. Đạo nhất thần nhãn liền cùng trong mi tâm nguyên thần tương liên. Trong đó có rất lớn kết nối. Lúc này đầu lâu nguyên thần không nhập đạo một thần nhãn rất nhẹ nhàng. Cuối cùng. Dương Vũ nguyên thần tiểu nhân hợp nhất. Triệt để thành hình. Dương Vũ trong thân thể không có một tơ một hào nguyên thần ba động. Toàn bộ đều đã tại đạo nhất thần nhãn trong hội tụ. Dương Vũ cũng chưa chết. Bởi vì. Đạo nhất thần nhãn cùng sinh mệnh ngọn nguồn tương liên. Liền có lột xác kinh người. Ẩm chứa trong đó vô hạn sinh cơ. Chỉ có thể nói Dương Vũ nguyên thần từ Dương Vũ thân thể đem đến một cách vô thượng đạo tắc. Mỗi thời mỗi khắc cũng bắt đầu tiếp nhận tầm bổ. Sinh mệnh ngọn nguồn cùng Dương Vũ đạo nhất thần nhãn ôn thần tiểu nhân kết nối càng ngày càng mãnh liệt. Thậm chí sau cùng Dương Vũ sinh mệnh ngọn nguồn trực tiếp không nhập đạo một thần nhãn trong. Cùng nguyên thần tiểu nhân lẫn nhau giao dung. Mà tại đạo nhất thần nhãn trong vô thượng sinh tử từng đạo làm theo bắt đầu phát sáng. Đại đạo chân nghĩa hóa thành đại đạo phạm âm cùng chân kinh. Đại đạo phạm âm đang cấp Dương Vũ nguyên thần tiểu nhân đọc diễn cảm truyền độ. Sinh tử đạo chân kinh hóa thành từng mai phù văn. Đều là nó đạt tới chân nghĩa. Tại lạc ấm vào nhập Dương Vũ nguyên thần tiểu nhân trong. Mà đạo nhất thần nhãn trong hỗn độn khí cùng hồng mông khí rủ xuống. Cũng như từng đầu như giải lụa bao phủ Dương Vũ nguyên thần tiểu nhân. Động thiên dưỡng linh thành công. Nhưng là. Cuối cùng trung cực nhảy lên cũng không có kết thúc Dương Vũ trong lòng rất lợi hại ngưng trọng. Hắn biết mình hết thầy vẫn không có kết thúc. Trung cực nhảy lên. Bây giờ chỉ là đi ra một nửa mà thôi. Hắn lần này. Muốn cho mình đánh xuống đại đạo căn cơ. Tuyệt đối là vô thượng cơ duyên. Oanh Dương Vũ trong thân thể. Sức cắn nuốt điên cuồng tuôn ra. Đem bốn phía tiên tinh túy toàn bộ nuốt chửng vào thể nội. vừa mới tự chém nguyên thần cũng không có tốn hao bao nhiêu. Bây giờ, Dương Vũ lại đều phải dùng đến chính mình phóng ra cái này phi phàm nhảy lên. Quanh sở hữu tiên tinh túy đều tại Dương Vũ thân thể một loại điên cuồng phun trào. Chân tiên tinh túy hạng gì cuồng bạo, đã chống Dương Vũ thân thể đang vặn vẹo. Máu thịt bên trong khí huyết lực đông nghẹt. Bắt đầu nhưng mà, Dương Vũ sắc mặt kiên định, dẫn đồng sở hữu sức cắn nuốt, đem sở hữu tiên tinh túy đều đổ hướng trong mi tâm. Như là tiên hà, bành trướng lấy tràn vào đạo nhất thần nhãn trong. Quanh đạo nhất thần nhãn trong, đột nhiên tràn vào khủng bố như thế tiên tinh túy. Sở hữu hỗn độn khí cùng hồng mông khí đều tuôn ra động. Trong lúc nhất thời, Dương Vũ đạo nhất thần nhãn trong như cùng một mảnh hỗn độn thế giới. Gió dục mây vần. Ngưng nhưng mà, Dương Vũ có ý nghĩ của mình. Hắn chính là muốn đem cái này tiên tinh túy toàn bộ độ nhập đạo một thần nhãn, để ngươi chuyển hóa trở thành hỗn độn cùng hồng mông, trở thành đạo nhất thần nhãn trong lực lượng. Đạo nhất thần nhãn tại chuyển hóa tiên tinh túy, đang không ngừng thôn nạp, sau đó tại hóa thành lớn nhất ngọn nguồn hỗn độn cùng hồng mông phun ra, giải tại đạo nhất thần nhãn trong. Mà Dương Vũ thì là tại trưởng khống những này hỗn độn cùng hồng mông lực lượng, bắt đầu dần dần hội tụ hướng Dương Vũ nguyên thần tiểu nhân. Tự chém nguyên thần, dung nhập đạo nhất thần nhãn, cùng sinh mệnh ngọn nguồn giao dung. Đây cũng là niết bàn trọng sinh Dương Vũ trong lòng kiên định. Chính mình nguyên thần tiểu người tuyệt đối thối biến, đã tràn ngập huyền ảo, nhìn không thấu nó chất. Tiếp đó, liền bắt đầu trung cực thối biến Dương Vũ khống chế sở hữu hỗn độn cùng hồng mông, đem quay chung quanh tại nguyên thần tiểu nhân bên cạnh. Mà theo tiên tinh túy đang không ngừng bị thôn phệ, chuyển hóa, đạo nhất thần nhãn trong, quay chung quanh tại nguyên thần tiểu nhân bên cạnh hỗn độn cùng hồng mông đắt vô cùng nồng đậm. Đây là cái gì thối biến, còn không có kết thúc sao? Ngoại giới, phụ nhân đang nhìn có chút bất đắc dĩ. Dương Vũ chung quanh thân thể tiên tinh túy đã bị thôn phệ không còn, nhưng là Dương Vũ sức cắn nuốt còn tại điên cuồng thôn phệ, muốn hấp thu tinh túy. Trước cho ngươi sử dụng đi, dù sao sớm tối đều là ngươi. Phụ nhân có chút bất đắc dĩ mở miệng, từ tịch thiên điện trong hư không trực tiếp đưa tay, lấy ra mấy viên thuốc, đều là phát ra khủng bố ba động. Đây là thần đan, tuyệt đối tác dụng phi phàm, so vừa mới tiên tinh túy không kém mảy may. Oanh Dương Vũ trong thân thể, thôn phệ tổ long sức cắn nuốt còn đang cuộn trào mãnh liệt, lại bắt đầu không ngừng từng bước xâm chiếm mấy cái thần đan. Mà tại Dương Vũ đạo nhất thần nhãn trong, biến hóa đã rất khủng bố. Vô số hồng mông cùng hỗn độn đã đem Dương Vũ nguyên thần tiểu nhân cho quay chung quanh nguyên một vòng, đem chọn cách đạo nhất thần nhãn trong kết nối. Một bước cuối cùng, thật lâu, sở hữu tinh túy đều đã bị Dương Vũ thôn phệ, toàn bộ bị đạo nhất thần nhãn chuyển hóa trở thành hỗn độn khí cùng hồng mông khí, hóa thành kết nối đạo nhất thần nhãn trời cùng đất thần trụ. Ngưng nhưng mà, Dương Vũ muốn làm lại không phải như thế. Bắt đầu đem cái này thần trụ cho ngưng tụ, bắt đầu đem hóa thành một loại đặc thù hình. Đây là một loại pháp, Dương Vũ từ người khác nơi đó càng ngày vô thượng pháp, tác dụng kinh thiên địa. Dương Vũ không ngừng đem thần trụ tố hình, tốn hao rất dài thời gian mới rốt cuộc hoàn thành. Cuối cùng, tại Dương Vũ đạo nhất thần nhãn trong, một gốc tam thập lục phẩm hỗn độn thanh liên cắm rễ, trong đó chỉ thai nghén một cách liên tử, hội tụ cách này thanh liên hết thảy tinh túy cùng đạo cắt. Mà tại gốc này 36 hỗn độn thanh liên duy nhất liên tử trong, yên lặng không phải còn lại, chính là Dương Vũ nguyên thần tiểu nhân. Mà lúc này đạo nhất thần nhãn trong, hỗn độn cùng hồng mông sen lẫn, sinh tử từng đạo làm theo hiện lên. Hỗn độn thanh liên cắm rễ, đúng như cùng một cách chưa khai mở hỗn độn thế giới vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên. 91 chương 902 về côn bằng tổ. Đây là một loại vô địch cảnh tượng, một cách trong con người, giờ phút này lại như cùng một mảnh hỗn độn thế giới, trồng một gốc tam thập lục phẩm hỗn độn thanh liên, cho phép một cái thần linh. cảnh tượng này cùng hồng hoang thế giới sinh ra một dạng. Hỗn độn thanh liên dựng bàn cổ. Khi liên tử nở rộ, trong đó thần đê xuất hiện, sẽ khai thiên tích địa, đem mảnh hỗn độn này thế giới khai mở, hóa thành một cái chính thức thế giới. Cái này xem như thành công sao? Dương Vũ đôi mắt mở ra, hắn tại cảm ứng đến đạo nhất thần nhãn trong lực lượng. Đạo nhất thần nhãn trong hỗn độn thanh liên cắm rễ đạo cơ bên trên, cùng sinh diệt đồng tử mười phần phù hợp. Trong đó sinh tử đạo lực lượng đang không ngừng bị thanh liên cho hấp thu. Mà hết thảy này đều chuyển vận cho liên tử trong Dương Vũ nguyên thần tiểu nhân. Sinh tử đạo lực lượng bây giờ như vậy, theo thời gian trôi qua, tương lai có thể sẽ lệnh ta nguyên thần trong ẩm chứa tiên thiên sinh tử nói. Dương Vũ lộ ra nét mừng. Đây là một cái thiên đại tin tức tốt. Đến hắn chỉ là muốn để cho mình nguyên thần thuế biến một lần. Nhưng là không nghĩ tới sẽ cùng sinh diệt đồng tử sinh ra như vậy liên hệ. Sinh tử nói. Bắt đầu tìm hiểu đến vô cùng gian nan. Cho dù là Dương Vũ bây giờ. Đây chẳng qua là chạm đến mấy phần. Cũng không tính là chân chính nắm giữ loại này đại đạo lực. Thế nhưng là. Bây giờ sinh tử đường lại tại chính mình chuyển vào nhập hỗn độn thanh liên trong. Cái này sẽ làm Dương Vũ nguyên thần thuế biến cường hãn hơn. Sinh tử đường lại ở Dương Vũ một lần nữa thai nghén nguyên thần trong hình thành tiên thiên đạo tắc. Khiến cho Dương Vũ nguyên thần tiên thiên thân cận sinh tử nói. Cái này sẽ là Dương Vũ sau này khả năng tối đa nhất, sinh tử nói, là chân chính có thể trưởng khống sinh tử. Thành công, hơn nữa còn có đặc biệt tiến hóa. Dương Vũ đôi mắt đang lóe lên, rất là kinh hỉ. Dương Vũ lúc này trạng thái rất đặc thù, giống như là có được nguyên thần người, cũng muốn là không có nguyên thần thể xác. Bất quá, chỉ cần Dương Vũ đạo nhất thần nhãn không bị chém chết, Dương Vũ sau này liền vĩnh viễn sẽ không chết. Hắn nguyên thần có thể nói là tiên thiên bất diệt. Loại trạng thái này rất đặc biệt. Nguyên thần hiện một mực ở vào một lần nữa thai nghén, không ngừng thối biến trong trạng thái. Tạm thời xem như một cách không có linh hồn người. Dương Vũ có chút bất đắc dĩ. Chính hắn đều nói không rõ ràng chính mình là trạng thái gì. Nguyên thần tại liên tử trong vô pháp phát uy, cũng không có khả năng bị Dương Vũ thôi động. Cho nên, nói Dương Vũ là không có nguyên thần thể xác cũng không sai. Nhưng là Dương Vũ cũng tương tự còn sống, chứ không có thể động dụng nguyên thần lực. Cơ hồ không có cái gì quá đại biến hóa. Kỳ diệu. Dương Vũ rất khiếp sợ loại trạng thái này liền chính hắn đều nhìn không thấu. Thành công sao? Phụ nhân gặp Dương Vũ trầm mặc thật lâu, mở miệng hỏi thăm một tiếng. Thành công, hóa linh cảnh, ta chỉ sợ đi ra liên quan đến ta cả một đời một bước. Dương Vũ mở miệng, mười phần nghiêm túc gật đầu. Lần này thuế biến, Dương Vũ nguyên thần sẽ có phi phàm thuế biến. Tương lai sẽ đạt tới cái gì tầng thứ? Liền Dương Vũ chính mình cũng nói không rõ ràng. Như thế nào, ta nhìn có một cái nguyên thần tiểu nhân tiến vào ngươi mi tâm trong ánh mắt. Nhìn lấy Dương Vũ, phụ nhân khai mạc hỏi thăm. Động thiên dưỡng linh, cái này con mắt thứ ba chính là ta động thiên hóa thành. Dương Vũ khoát tay, giải thích một tiếng. Động thiên dưỡng linh là tẩm bổ phù văn, khiến cho tại trong tay mình có thể càng thêm thuận buồm xuôi gió, ngươi cách này. Động thiên trong thai nghén chính mình phụ nhân nhìn lấy Dương Vũ, một mặt ngô ngơ, liền nàng đều có chút nhìn không hiểu. Động thiên trong dưỡng nuôi mình cũng không phải không được. Dương Vũ nhún vai. Vậy ngươi còn sống? Nhìn lấy Dương Vũ, phụ sắc mặt người càng thêm cổ quái. Vì cái gì không có còn sống? Ta hiện tại nguyên thần xác thực ở vào một cái rất lợi hại dù gì trạng thái. Nhưng là ta cùng ngày thường không có hai loại. Dương Vũ lắc đầu, loại trạng thái này chỉ sợ muốn duy trì một đoạn thời gian rất dài. Ngươi không có sự tình là được. Phụ nhân nhìn lấy Dương Vũ. Gật gật đầu. Sau đó nghĩ đến cái gì? Mở miệng nói. Tịch Thiên Điện đã tới cơm ngươi chỗ thời đại cánh cửa vàng ấm bên cạnh. Tùy thời đều có thể trở lại ngươi đến cái chỗ kia. Hồi đến Côn Bằng Tổ, Dương Vũ sắc mặt xứng sờ. Chính mình cái này một hóa linh cảnh thuế biến dùng thời gian dài như vậy sao? Đi thôi, ngươi cũng nên trở về. đã qua không ngừng thời gian. Ngươi thời đại kia không biết có gì biến hóa. Nhìn lấy Dương Vũ, phụ nhân mở miệng nhắc nhở một tiếng. Bao nhiêu năm trôi qua ngươi biết ta từ tiến vào thời không trường hà một mực đường hiện tại tốn hao bao lâu sao? Dương Vũ nhíu mày. Nếu như quá khứ thời gian quá dài, chỉ sợ không phải sự tình tốt. 4-5 năm đi. Phụ nhân mở miệng nói. 4-5 năm à, còn tốt, đang tiếp thủ phạm vi bên trong. Dương Vũ phun một ngụm khí, vậy hắn hiện tại hẳn là 16 tuổi, Thạch Hảo đã 15 tuổi. Nói như vậy, côn bằng tổ được. Hoặc là vừa mới kết thúc. Hoặc là cũng là đã tiến vào khâu cuối cùng, tiểu bất điểm liền muốn lấy được côn bằng pháp. Dương Vũ đôi mắt lấp lóe, thời gian này điểm không còn sớm không muộn vừa vặn. Tốt, cũng là thời điểm nên trở về qua. Dương Vũ gật đầu, từ cổ điện vương tỏa đứng lên. Nôn một ngụm chọc khí. Hắn trang phục vẫn như cũ trên người mình. Chỉ bất quá. Trừ đại đạo bảo y đắt là sử dụng tiên cấp thiên tàm ti biên chế hoàn thành bên ngoài. Còn lại khải giáp, hổ tí, bao tay, buộc tóc chờ một chút đều vẫn chỉ là hắc ám ngưng tụ. Cần Dương Vũ vơ vét vô thượng tiên kim đến chú tạo. Gánh nặng đường xa, lần này hành trình thu hoạch phong phú, nhưng còn chưa đủ viên mãn. Dương Vũ đem hắc ám thần khải các loại thu lại. Chỉ để lại đại đạo bảo y cùng buộc tóc. Cùng bình thường bộ dáng không có khác nhau quá nhiều. Ngươi muốn trở về đúng không? Nhìn lấy Dương Vũ, phụ nhân mở miệng trong đôi mắt đẹp có một sợi nỗi buồn. Vâng, ta muốn trở về thời đại này, bởi vì thời đại này quá trọng yếu. Dương Vũ mở miệng, vô luận như thế nào, hắn đều phải trở về, rất nhiều thứ bây giờ đã vô pháp quẳng đi. Không có việc gì. Vậy liền lên đường đi. Tịch Thiên Điện xuyên qua cái kia cánh cửa vàng ấm về sau. Liền sẽ tiến vào trong đầu của ngươi. Ngươi có thể tùy thời triệu hoán sử dụng. Phụ nhân mở miệng, đối Dương Vũ gật đầu nói. Ngươi thì sao, thực lực ngươi cao hơn ta, tạm thời giúp ta khống chế Tịch Thiên Điện không là được? Dương Vũ cau mày nói. Phụ nhân nhìn lấy Dương Vũ. Trong đôi mắt có một chút bất đắc dĩ. Lắc đầu nói. Không cần. Tịch Thiên Điện sau này hội từ chính mình trưởng khống. Dù sao ngươi mới là nó chủ nhân. Có ý tứ gì, ngươi không cùng ta cùng đi vậy ngươi như thế nào lưu tại thời không trường hà? Trong Dương Vũ nhíu mày. Chỉ có tiên vương tầng thứ người tài năng đủ ở trong dòng sông thời gian còn sống. Nhưng là. Vẫn như cũ hội nhiễm đại nhân quả. Tuyệt đối không phải sự tình tốt. Đi thôi. Nhưng mà. Phụ nhân không có đều là cái gì. Tịch Thiên Điện đã xuyên qua cánh cửa vàng ấm. Một lần nữa trở lại côn bằng tổ trong. Mà phụ nhân thân hình hiển nhiên, hóa thành từng sợi ánh sáng từ Tịch Thiên Điện trong đại điện tiêu tán, không có tung tích. Chuyện gì xảy ra? Dương Vũ sầm mặt lại. Thân thể của hắn từ Tịch Thiên Điện trong rời đi. Xuyên qua môn hộ nháy mắt. Tịch Thiên Điện yên lặng đến Dương Vũ trong đầu. Mà ở trong đó, theo Dương Vũ cùng nhau rời đi Tịch Thiên Điện còn có hai tia sáng. Một đạo bay về phía xa xôi chân trời. Dương Vũ cũng không biết qua hà phương. Còn có một đạo rơi vào Dương Vũ trong tay phải. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 91 chương 903 thiên hoang gích một chiếc nhẫn. Dương Vũ nhìn trong tay giới chỉ, 10 phần phong cách cổ xưa, không biết là dùng thứ gì chú tạo. Cái này là một mai không gian giới chỉ, trong đó không gian không biết có bao nhiêu mênh mông, vô cùng kinh người. Bất quá. Duy nhất làm Dương Vũ chú ý là ở cái này phong cách cổ xưa trên mặt nhẫn có một cái cổ tự phong. Là tên ngươi sao? Dương Vũ trong lòng buồn vô cớ. Giờ này khắc này trong lòng của hắn không biết là một loại gì dạng tâm tình. Là tên ngươi sao vẫn là ta? Dương Vũ con ngươi trong lúc nhất thời không có tiêu cự. Đang ngó chừng phương xa. Trong lòng bách vị tạp thành. Tiên cổ kỷ nguyên. Ngươi hẳn là đến từ thời đại kia đi. Ở nơi đó, ngươi sẽ trở thành thây tử của ta sao? Dương Vũ đôi mắt lấp lóe không ngừng. Hết thảy đều quá loạn. Hy vọng, sẽ không cô phụ ngươi. Dương Vũ có chút bất đắc dĩ bởi vì dạy chính hắn đều đã không làm rõ ràng được trong đó nhân quả. Không nghĩ ra, liền không nghĩ, nếu như hết thảy nhất định, đó chính là nhất định. Dương Vũ bất đắc dĩ cười một tiếng, hướng đi nơi xa, trong lòng suy nghĩ bay tán loạn. Nhưng là Dương Vũ cũng không có quá lớn tâm tình chập chờn. Một đường tiến lên, hắn tạm thời đem chuyện nào ép đến chính mình sâu trong đáy lòng. Chờ thời cơ thích hợp, hết thảy tự nhiên sẽ nước chảy thành sông. Côn Bằng Tổ, cách này đều bao nhiêu năm trôi qua, giống như biến hóa rất lớn a. Dương Vũ đôi mắt đang lóe lên, tòa kia kim sắc Côn Bằng Tổ đã không thấy tung tích, triệt để chìm vào sóng biển. Bất quá, Dương Vũ tại chỗ gần nhìn lấy, hắn đi dạo xung quanh. Vùng biển này hắn cơ hồ đạp biến. Lúc trước Dương Vũ tạo thành cùng một chỗ đại sát kiếp. Đạp biến bên này hải vực truy sát cừu địch. Không biết Thạch Hảo như thế nào. Thực sự Côn Bằng Tổ trong. Vẫn là đã rời đi Côn Bằng Tổ. Dương Vũ nhíu mày. Con ngươi lấp lóe. Nhìn chằm chằm ban đầu Côn Bằng Tổ vị trí chỗ ở. Muốn tìm Côn Bằng Tổ. Tạm thời tìm không thấy. Thật đã biến mất. Dương Vũ nhíu mày. Nhưng là cũng không hề từ bỏ. Hắn tin tưởng vững chắc Côn Bằng Tổ ngay tại Bắc Hải trong. Ấy, cái này nhân tộc là ai? Vì sao nhìn như thế nhìn quen mắt trong hải vực? Dù là cho tới bây giờ vẫn là có không ít sinh linh hội tụ trong đó. Bởi vì lúc trước chết quá nhiều người. Máu nhuộm Bắc Hải. Vùng biển này bây giờ đều coi là tiểu bảo địa. Ngày thường, vùng biển này trong cũng không kém tầm bảo người. Bất quá, phần lớn đều là hải tộc. Dù sao lục địa sinh linh tại Bắc Hải trong bị rất nhiều hải tộc chỗ cừu thị. Người này không phải là 5 năm trước cái kia tiểu ma đầu a, có một ít hải tộc lúc trước tới qua sơ Côn Bằng Tổ. Cho nên cũng biết Dương Vũ dung mạo. Bây giờ nhìn lấy Dương Vũ bộ dáng, bọn họ kinh ngạc đến ngây người, gần như không thể tư nghị. Tới là nghe nói Dương Vũ Côn Bằng Tổ bên cạnh cánh cửa vàng ấm trong triệt để mai danh ẩn tích. Không nghĩ tới. Bây giờ vậy mà lại xuất hiện. Đây chính là thiên truyện lớn. Truyền thuyết cái kia môn hộ thông hướng tiên giới. Này tên tiểu ma đầu này chẳng phải là thật đi qua trong tiên giới. Một đám hải tộc triệt để kinh ngạc đến ngây người. Cả đám đều không dám nói nữa. Toàn bộ bắt đầu chui vào sóng biển. Rời xa Dương Vũ. Năm năm. Người này tại cái kia cánh cửa vàng ấm sau lưng ngốc 5 năm. Có trời mới biết đạt được hạng gì cơ duyên. Đến nhanh thông chi trong tộc lão tổ. Loại người này không thể bỏ qua. Một đám hải tộc sinh linh suy nghĩ bay tán loạn, suy nghĩ chuyện rất nhiều. Bọn họ cảm thấy Dương Vũ có thể từ kim sắc cử môn trong trở về. Tối thiểu phải đến kinh thiên bí văn. Nếu là phi phàm. Thậm chí có được vô thượng cơ duyên. Nếu là có thể đoạt lấy. Tuyệt đối có thể làm nhất tộc xương vận. Dù sao, truyền thuyết tại kim sắc cử môn về sau, chính là tiên giới mà lại. Bây giờ vùng biển này nhưng không có Côn Bằng Tổ thái cổ di trận trấn áp. Tôn giả cấp nhân vật buông xuống. Cái kia chính là một cái tôn giả, cho nên những hải tộc này đối với lúc trước hoàn thành thiên đại sát phạt Dương Vũ cũng không có e ngại tâm. 5 năm, dù là Dương Vũ lại vô địch cũng không thể hoàn thành đối kháng tôn giả cấp nhân vật. Bất quá, Dương Vũ đối với đây hết thảy thờ ơ. Hắn một mực đang thôi diễn. Trong tay cầm trận bàn. Đang thôi diễn Côn Bằng Tổ đến tột cùng ở nơi nào. Dương Vũ muốn đi trong đó thăm dò một phen. Tối thiểu nhất, muốn đem Thạch Hảo đến tột cùng còn ở đó hay không trong đó làm rõ ràng. Dương Vũ có nhanh chóng trở về Tiệt Thiên Giáo phương pháp. Nếu là mang lên tiểu bất điểm, có thể tiết kiệm nó không thiếu thời gian. Dù sao Tiệt Thiên Giáo còn có lúc trước Dương Vũ từ Thạch Thôn mà đến trận pháp. Tìm tới, liền tại cách này mặt, chỉ bất quá che đậy thiên cơ, cho dù là tiên cũng tìm không được. Dương Vũ nhíu mày, thôi diễn hơn 10 ngày, chỉ bắt được một tia khí thế. Xuất phát, tiến vào Côn Bằng Tổ trong tiểu bất điểm tại truyền thừa Côn Bằng Pháp, vẫn là rời đi tìm tòi hư thực. Dương Vũ phóng thích Tịch Thiên Điện. Chính mình ngồi ngay ngắn trong đó. Nắm trong tay kỳ trùng hướng đáy biển. Như cùng một đời ma vương xuất hành. 10 phần khí phái. Côn Bằng Tổ. Bị thái cổ di trận ẩm nặng. Trong đó có che đậy thiên cơ lực lượng. Gần như không thể tra. Dương Vũ cũng chỉ là bởi vì can thiệp qua thái cổ di trận. cho nên phát giác được một sợi khí tức. Tiến Dương Vũ ngồi xếp bằng Tịch Thiên Điện trong, xuyên qua Thái Cổ Di Trận, can thiệp trong đó tác dụng tốn hao. Thái Cổ Di Trận cũng không có bài xích Dương Vũ, sát cơ chưa lộ ra. Dương Vũ tiến vào sóng biển, chính thức sóng biển Côn Bằng tổ chỗ. Đây là Côn Bằng động, trong đó chính là Côn Bằng động phủ. Mặc dù là tại sóng biển, nhưng là mảnh này trong động phủ không có nước, khô ráo mà sạch sẽ, tràn ngập mờ mịt bảo khí. Quanh một tòa thạch cửa mở ra về sau, phù văn phi vũ, lọt vào trong tầm mắt đều là lập lòe ánh sáng. Trên bàn đá có ngọc hồ cùng chén ngọc, lưu động nắng sớm. Khả năng này là Côn Bằng lưu lại rượu ngon, há là phàm vật. Nó chỗ uống rượu hơn phân nửa là thần tương, uống một ngụm liền duyên thọ bao nhiêu năm, có thể gia tăng tu vi. Đến này các loại cảnh giới, có cái gì thần chân không chiếm được cất rượu sử dụng đồ vật, có lẽ cũng là thánh dược các loại, thậm chí hội dung nhập một số tiên đan dược tán. Phải biết, đây chính là Côn Bằng Thái Cổ Thập Hung một, là vạn cổ tới nay chính thức vô địch bá chủ. Chỗ uống rượu tương tuyệt đối hồ thế nhân tưởng tượng. Chỉ bất quá, Dương Vũ thu lấy một kiện dụng cụ, trong đó cũng đã không có thần vật, bị chụp sạch sẽ. Côn Bằng tổ đại bộ phận khu vực đã bị lục soát cào sạch sẽ. Côn Bằng tổ lúc trước mở ra, tiến vào bên trong sinh linh nhiều dọa người. Dương Vũ lắc đầu, cũng không thất vọng, vẫn như cũ trưởng khống Tịch Thiên Điện tiến lên, không ngừng xâm nhập Côn Bằng tổ trong. Trên đường đi gió êm sóng lặng, cơ hồ đều bị thăm dò qua. Qua hơn nửa ngày, Dương Vũ đã triệt để xâm nhập Côn Bằng tổ trong. Tại Dương Vũ thực hiện trong, xuất hiện một cỗ đồng phủ cửa vào. Tiến vào bên trong, có thể nhìn ra được, đây là một tòa cổ điện đường, thật rất lớn, to lớn vô biên. Phía trên đúng là mịt mờ tinh hà, phảng phất cùng vực ngoại tương liên. Phía dưới là một hỗn độn khí, tràn ngập cả tòa cung điện. Chỉ bất quá, trong đó quá loạn, giống như là trải qua đại chiến, sở hữu cảnh vật đều lộ ra rất lời hại lộn xộn, bừa bộn một mảnh. Cái này cũng là trung cực Côn Bằng tổ chỗ sâu nhất. Dương Vũ đôi mắt lấp lóe, nhìn lấy bốn phía, hắn tìm được thạch hảo rơi xuống cấm kỵ động. Chỉ bất quá, Dương Vũ không có vội vã tiến vào bên trong, bởi vì tại cổ điện này trong còn có một cái đồ vật hấp dẫn Dương Vũ chú mục. Thiên hoang kích nó đến hẳn là bay về phía không biết chỗ, nhưng là chẳng biết tại sao, lúc này vậy mà lại trở lại Côn Bằng trong động, còn tại cổ điện bên trong chìm nổi, bị hỗn độn khí tầm bổ. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 91. Chương 904 hải vực bao vây thiên hoang kích. Dựa theo đến quý tích, nó hẳn là tại Côn Bằng tổ chìm vào sóng biển sau chính mình rời đi Côn Bằng tổ, bay về phía không biết địa phương. Thế nhưng là bây giờ nhưng như cũ tại Côn Bằng tổ trong lặng lặng chìm nổi, lấy tiếp nhận hỗn độn khí tẩy lễ. Nó là gãy mất. Cái này một cây đại kích, cổ phác vô hoa, liền liền kích nhận đều ảm đạm không bóng sáng. Nó cắt thành tam tiệt, bao phủ dày đặc hỗn độn khí. Thiên hoàng, đây là trong truyền thuyết binh khí, thiên giai trong trí cao, thời đại thái cổ thập đại binh khí một thiên hoàng. Đi theo Côn Bằng chinh chiến cả đời, đánh đâu thắng đó, bất luận cái gì bảo cổ ở tại trước mặt đều sẽ thành bột mịn. Có người nói nó là lấy chân long luyện thành, cũng có người nói là lấy Côn Bằng chính mình phù cốt tế luyện mà sinh. Bất kể nói gì, nó cường đại không thể nghi ngờ, không gì không phá, chém thần giết ma, giết hải thiên giai hung thú, thần cầm, không gì không phá. Tại này thời đại thái cổ, thanh binh khí này dính đầy thần huyết, không biết giết bao nhiêu cao thủ. Thời đại kia, vạn tộc run rẩy, nâng lên thiên hoang hai chữ, bất luận cái gì cường giả đều muốn hít một hơi lãnh khí, toàn thân lên dùng mình. Thiên hoang kích, cái này là đồ tốt. Tịch thiên kích quá dễ thấy, nếu là có thời điểm không thích hợp bằng vào ta thân phận bây giờ xuất hiện, cái này thiên hoang tuyệt đối tác dụng phi phàm. Dương Vũ đôi mắt lấp lóe. Đây là một cây thần kích. Một mảnh đen kịt, bao phủ hỗn độn khí. Tất nhiên thuộc về vô địch sinh linh. Mà lại kích loại này thần binh trong đó người quá ít, cơ hồ tìm không được cường hãn kích. Mà bây giờ cái này thiên hoang tuyệt đối là tối đỉnh cấp. Nhận lấy đi, sau này tìm được vô thượng tiên kim về sau cùng hắc ám thần khải các loại cùng nhau một lần nữa chú tạo. Dương Vũ đôi mắt lấp lóe, nhìn chằm chằm thiên hoang kích con ngươi rất nóng. Qua Dương Vũ thao túc tịch thiên điện, chính mình làm theo hiện ở phía xa, ánh mắt khóa chặt thiên hoang. Tịch thiên điện rất bất phàm. Dù là lấy Dương Vũ ánh mắt cũng nhìn không ra kỳ lai lịch cùng chú tạo phương pháp. Siêu việt hỗn độn thánh nhân nhận biết. Tịch thiên điện đã coi như là vô thượng thần binh. Nó lướt ngang mà ra đi thẳng tới thiên hoang kích tiến trước. Thu từng sợi sức cắn nuốt từ tịch thiên điện trong tuôn ra cùng Dương Vũ thôn phệ tổ long lực không khác nhau chút nào. Thiên hoang kích cũng không có phản kháng, nó cuối cùng lúc một cây vô chủ thần kích. Gãy mất thiên hoang kích chui vào tịch thiên điện trong, bị Dương Vũ cất giữ trong tịch thiên điện tàng binh các trong. Hiện tại hắn thực lực cùng thần vật đều không đủ lấy qua một lần nữa đoán tạo thiên hoang kích. Cho nên, chỉ có thể trước cất giữ đứng lên. Hiện tại, hẳn là cũng chỉ còn lại có tiểu bất điểm. Dương Vũ đôi mắt lấp lóe. Ánh mắt nhìn về phía hóa ma động. Trong đó chính là Thạch Hảo truyền thừa côn bằng bảo thuật địa phương. Hắn nếu là đã trở về, vậy ta cũng cần phải trở về. Dương Vũ con ngươi lấp lóe trực tiếp từ hóa ma trong động nhảy xuống, một đường rơi về phía dưới. Cái này miệng động rất sâu. Xuyên thấu sóng biển. Cũng không biết bao nhiêu dặm. Càng ngày càng đen. U ám trong ra trận tiếng ô ô. Giống như vậy quá cổ oán hồn đang khóc. Càng về sau. Các loại hư ảnh hiện. Thầy lương kêu tỏ. Dương nanh múa vuốt. Tại hắc ám trong cổ động thét dài. Giống như địa ngục xâm la. Rốt cuộc, Dương Vũ rơi xuống. Hắn lợi dụng tịch thiên điện phù không bình ổn hạ xuống. Đáy động có chút ánh sáng. Xanh mơn mởn giống như là vượt hồn con mắt. Hóa ma trong động có rất lợi hại tối tăm, tiếng gào thét càng nhiều. Vô số cố thân ảnh xuất hiện. Có hình dạng giống như thật sao, có giống như thanh loan. Còn có vì mệ ngạn. Càng có thôn thiên tước các loại. Hiển nhiên đây đều là chính thức thái cổ hung thú lưu lại. Từng cường đại đến làm thiên địa run rẩy. Đáng tiếc chúng nó đều chết. Bị côn bằng vô tình chấn sát. Bây giờ chỉ còn lại có chấp niệm không rời. Như U Linh. Ở chỗ này kêu rên. Địa để thế giới rất lợi hại tính mịch. Một đầu thông đạo ngang thông hướng phương xa. Dương Vũ trên đường đi về phía trước đi. Nhìn thấy rất nhiều ngày giai thái cổ hung thú hư ảnh. Không ngừng gào thét. Phía trước cũng là nơi truyền thừa. Dương Vũ nhìn về phía cuối cùng cũng không có ở chỗ này dừng lại trực tiếp hướng nội bộ mà đi. Chỉ chốc lát sau. Dương Vũ đi vào một tòa hồng thạch thất lớn. Ở trong có một cái huyết trì. Nơi đó đỏ tươi mà sáng chói. Hừng hực như dương. Giống như một vũng bút đai mân trồng chất cùng một chỗ. Ngẫu nhiên, trong huyết chỉ có kim hà bắn ra, có ô quang khuyết tán, đó là phù văn, cường đại đến những thiên địa này đều đang run sợ, khủng bố vô biên. Thạch Hảo, không tại. Dương Vũ nhìn lấy huyết chỉ trong đó đã ngập đá Hảo bóng dáng yên tĩnh im ắng trống giống một mảnh. Cuối cùng vẫn là tốn hao thời gian quá dài. Thời gian trường hà a, loại vật này bằng vào ta hiện tại năng lực. Bất lực. Ai? Dương Vũ thở dài một tiếng. Bất đắc dĩ rời đi côn bằng tổ. Khống chế tịch thiên điện. Một đường đi lên trên. Đường cũ đến Bắc Hải bên trên. Đến nhưng mà Dương Vũ vừa mới phá hải mà ra. Liền nghe được bốn phía hối hả thanh âm. Nhất thời nhíu mày. Ánh mắt liếc nhìn. Bốn phía. Đã súng lại số lớn nhân mã. Trong đó. Có ba tôn nhân vật kinh khủng nhất. Khí tức kinh người. Lại là tôn giả. Tiểu ma vương Dương Vũ nhìn lấy Dương Vũ. Trong đó một tên tôn giả mở miệng. Bọn họ bộ tộc này lúc trước có không ít bày trận cảnh. Minh văn cảnh bị Dương Vũ chém giết. Thế nào, có chuyện gì sao? Dương Vũ mở miệng, ngữ khí đạm mạc, không cần nghĩ cũng biết là tình huống như thế nào. Hắn bắt đầu bố trí thủ đoạn, Tịch Thiên Điện chui vào trong hư không che giấu. Ha ha, đương nhiên có chuyện. Ngươi khi đó chém giết tộc ta nhiều cường giả như vậy, loại chuyện này cũng sẽ không dễ dàng như vậy bỏ qua. Nhìn lấy Dương Vũ, người tôn giả này đạm mạc mở miệng. Hắn đến từ Hỏa Viêm Ngư nhất tộc. Bọn họ bộ tộc này thiên kiêu Hàn Vân đã bị Dương Vũ cho chạm. Ha ha, ta xem các ngươi đến mục đích cũng không phải là như thế đi. Không phải vậy, vì sao hiện tại mới tới tìm ta tính sổ sách? Dương Vũ mở miệng, nhàn nhạt mở miệng. Hắn từ cái kia kim sắc cử môn trở về, cái này thân thể liền có thể nói là một kỳ tích. Mà rất nhiều người đều muốn biết được cái này kim sắc cử môn về sau đến tột cùng phải chăng vì tiên giới, mà Dương Vũ lại ở trong đó được cái gì. Đã ngươi trong lòng minh, vậy chúng ta cũng không nhiều nói nhảm, đưa ngươi lại kim sắc cử môn trong 5 năm này trí nhớ lưu lại. Đồng dạng, nếu là có đại cơ duyên, cùng nhau lưu lại đi. Một tên khác tôn giả mở miệng, hắn là một đầu đại giao. Hắn cảm thấy hứng thú cũng không chỉ Dương Vũ tại kim sắc cử môn bên trong đồ vật, còn có Dương Vũ thân thể. Giao cũng là tiếp cận nhất long tộc sinh linh, cho nên hắn rất muốn đạt được Dương Vũ cái này chân long nhất tộc huyết mạch. Hắn cũng muốn lột xác thành là chân long. Không cần, chỉ bằng các ngươi những người này, a không phải đối thủ của ta. Muốn đoạt ta cơ duyên, lại đi tu luyện mấy trăm năm đi. Dương Vũ hờ hứng mở miệng, lặng lặng nhìn lấy những người này nói. U Vinh Quy Quy Mơ nhìn lấy Dương Vũ, ba vị tôn giả nhíu mày. Tình cảnh như vậy Dương Vũ còn phong khinh vân đạm, phải biết bây giờ Bắc Hải trong thế nhưng là không có thái cổ di trận cảnh giới áp chế. Cho các ngươi thời cơ, bây giờ rời đi, không phải vậy ta không ngại lần nữa đại khai sát giới. Dương Vũ nhìn về phía ba vị tôn giả, nhàn nhạt khoát tay nói đến. Ha ha, thật sự là buồn cười a. Ba vị tôn giả sầm mặt lại. Dương Vũ phách lối như vậy thái độ, khiến cho trên mặt bọn họ mang theo trực tiếp âm trầm xuống. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 91 chương 905 vô địch Mặc Kỳ Lân thân thể không đi sao? Dương Vũ nhìn lấy ba vị hải tộc tôn giả, mười phần bất đắc dĩ lắc đầu. Mấy người kia thật là mình muốn chết. Oanh, không cho ba người mở miệng nói chuyện thời cơ, Tịch Thiên Điện từ trong hư không trôi nổi mà ra. Một tòa rộng rãi cổ điện treo giữa thiên địa, từng sợi hỗn độn khí ở trong đó nằm xuống, vô cùng rộng rãi. Dương Vũ thân thể lui lại, trực tiếp tiến vào cổ điện bên trong, như là ma vương trở về ma điện. U Vinh Quy Quy Mơ, đây là cái gì tình huống? Một tòa cổ điện trong hư không, loại này bảo cụ, thật không thể tin, lại là một tòa cổ điện. Đây là bảo cổ sao? Ba tên tôn giả kinh ngạc đến ngây người, thật không thể tin nhìn lấy Tịch Thiên Điện. Tịch Thiên Điện quá rộng rãi, hỗn độn khí ở tại hạ phun trào rủ xuống, nó như là đứng lặng tại một mảnh hỗn độn trên biển, trên đó chạm chỗ long phượng, khắc rõ vô thượng đạo tắc, đúng như cùng chính thức thần điện đồng dạng rộng rãi bá khí. Cái kia Dương Vũ tại kim sắc cử môn về sau đạt được cái này sao? Sở hữu hải tộc sinh linh đều kinh ngạc đến ngây người. Một tòa cổ điện a, cái này là mực nào cơ duyên? Đan từ bên ngoài liền có thể nhìn ra nó bất phàm, chỉ sợ cổ điện này trong còn có càng thêm bất phàm khủng bố cơ duyên a. Thần vật, ba tên tôn giả đã ngồi không yên. Bực này cổ điện tất nhiên là vô thượng cơ duyên. Bắc Hải trong, bởi vì Dương Vũ chém giết hải thần hậu nhân, vì cuối cùng dòng máu hải thần cũng hoàn toàn biến mất. Bây giờ hải thần thần vị chỗ trống, Bắc Hải trong đại năng đều tại vì tranh đoạt hải thần vị mà chinh chiến. Nếu là có người nào có thể có được tòa cổ điện này, cổ điện một chỗ, thần uy bao phủ thiên địa, còn có ai dám anh phong đoạt lấy nó? Ba vị tôn giả ý nghĩ trong lòng cơ hồ giống như đúc, toàn bộ tiếp cận Tịch Thiên Điện, trong đôi mắt lấp lóe tham lam quang huy. Chỉ bất quá, Tại Tịch Thiên Điện trong, Dương Vũ đã tại vương tòa khoanh chân ngồi xuống. Đạo nhất thần nhãn mở ra. Tại trước người hắn, nằm sấp mặt kỳ lân thi thể. Qua Dương Vũ thôi động đạo nhất thần nhãn trong tam thập lục phẩm hỗn độn thanh liên, đem đưa ra đạo nhất thần nhãn, trực tiếp chui vào mặt kỳ lân mi tâm, cắm rễ ở tại trong đầu. Loại này tạm thời chiếm cứ một bộ không có linh hồn thể xác phương pháp so trước tốt hơn nhiều a. Lúc này mặt kỳ lân là từ Dương Vũ trưởng khống, hỗn độn thanh liên chính là Dương Vũ linh hồn căn nguyên. Đến thân thể tại Tịch Thiên Điện trong tuyệt đối bình yên vô sự. Mà ta trưởng khống mặt kỳ lân, cũng coi là nắm giữ tôn giả cấp chiến lực. Dương Vũ đôi mắt lấp lóe, không tiếp tục suy nghĩ gì, bay thẳng lướt mà ra, rời đi Tịch Thiên Điện, một lần nữa buông xuống Bắc Hải bên trên. Giống Dương Vũ con ngươi băng lãnh, nhìn chằm chằm một đám bao vây chính mình hải tộc, gào thét một tiếng, kỳ lân nhất tộc thần uy kinh thiên động địa. Đây là kỳ lân ba cái vừa mới xông ra, muốn đoạt lấy Tịch Thiên Điện hải tộc tôn giả mặt trong nháy mắt trắng. Mặt kỳ lân, mà lại còn có sinh một bộ côn bằng cánh ba vị tôn giả ruột đều xanh. Lúc này Dương Vũ khí tức kinh khủng bực nào, bọn họ vô cùng rõ ràng. Tôn giả cảnh, mà lại là tôn giả cảnh đỉnh phong, vô cùng tiếp cận thần hỏa cảnh. Lấy thập hung chiến lực, có thể đối đầu thần hỏa cảnh hải tộc sinh linh, nhìn lấy toàn bộ kinh sợ thối lui. Đâu còn có người quản ba vị tôn giả, toàn cũng bắt đầu chạy trốn. Cổ điện bên trong đột nhiên xông ra một đầu dạng này sinh linh, mà Dương Vũ vẫn còn an nhiên ở cổ điện bên trong. Nghĩ cũng biết vì sao, đây tuyệt đối là cổ điện bên trong vô thượng sinh linh. Mặt kỳ lân chính là chân chính kỳ lân, thập hung chủng tộc, vô địch một thời đại bá chủ. Ba vị tôn giả hẳn phải chết không nghi ngờ. Lấy Dương Vũ nước tiểu tính, thậm chí lần nữa tạo thành một trận kinh thiên sát phạt cũng có thể. Những này chạy trốn hải tộc sinh linh đều không có ý định trở về trong tộc. Hỏa viêm ngư nhất tộc, hải giao nhất tộc chờ một chút, sợ rằng sẽ cần trải qua thiên đại sát phạt. Bọn họ trở về cùng chịu chết không thể nghi ngờ, tương lai chỉ có thể làm Bắc Hải trong nhàn tản tu sĩ. Mà tại Tịch Thiên Điện dưới, Dương Vũ trưởng khống mặt kỳ lân thân thể, chiến lực vô song. Huống chi còn là đầu này có thể leo lên Tịch Thiên Điện mặt kỳ lân. Cái này mặt kỳ lân thân thể chính là tuyệt đại thiên kiêu, có thể đánh bại cùng cảnh thập hung. Dù là sử dụng tới tiểu thủ đoạn, nhưng cũng có thể chứng minh bất phàm. Dù sao, Dương Vũ leo lên Tịch Thiên Điện đều là cùng ma bất nghĩa cùng nhau liên thủ. Huống chi Dương Vũ nguyên thần chính là một gốc hỗn độn thanh liên, cắm rễ mặt kỳ lân trong đầu. Loại kia bất phàm có thể khiến cho thối biến. Mặt kỳ lân chiến lực tăng vọt, kỳ lân ấm đánh ra đơn giản trời long đất lở. Kỳ lân hống gào thét, hỗn độn thanh liên nguyên thần có chỗ gia trì, ba vị tôn giả căn liền gánh không được mảy may. Nguyên thần chấn động, kém chút không có trực tiếp sụp đổ. Còn có kỳ lân chân đạp ra, kỳ lân quyền oanh kích, các loại kỳ lân bảo thuật trong chiến pháp bao phủ, đánh ba cái tôn giả không có không hoàn thủ lực. Bọn họ đã thân thể băng liệt, máu chảy ồ ạt, đã tại sắp chết biên giới. Đều nói cho các ngươi rời đi thời cơ chính mình không chân quý. Đã như vậy, vậy các ngươi cái này tam tộc cũng không có để lại qua tất yếu. Dương Vũ đạm mạc mở miệng, mặt kỳ lân thân thể lẩm bẩm, lần nữa phát ra kỳ lân ấm cùng kỳ lân thần quang, trực tiếp đem ba tên tôn giả cho chém giết. Qua thanh tẩy cái này tam tộc tôn giả, Dương Vũ con ngươi băng lãnh, rút ra ba tên tôn giả tinh hoa, sau đó liền phân ra một sợi nguyên thần, đem Tịch Thiên Điện trong chủ thân cũng mang ra, cưới tại mặt kỳ lân bên trên. Áo đen, hắc hích, còn có mặt kỳ lân đen nhánh buộc tóc cùng huyết hồng tóc dài tung bay, để nhất ma vương buông xuống. Tịch Thiên Điện ở sau lưng thần phục, Dương Vũ nhập chủ mặt kỳ lân, chở chỉ có một sợi nguyên thần chủ thân tiến vào trong biển rộng, mang theo sát cơ một đường nghe ngóng tam tộc chỗ chỗ. Cuối cùng Dương Vũ lấy Mặc Kỳ Lân thân thể. Tôn giả này cảnh đỉnh phong thập hung thân thể. Cưỡng ép đem cái này tam tộc tôn giả đều cho chảm sạch sẽ. Tam tộc không thể làm gì. Dù là mời ra vô thượng thần binh cùng dài nhất cổ tổ lưu lại pháp chỉ cùng đại trận cũng vô dụng. Tôn giả cảnh Dương Vũ cơ hồ vô địch hạ giới. Mặc Kỳ Lân liền không yếu. Tăng thêm hỗn độn thanh liên cắm rễ não hải. Tuyệt đối là hạ giới vô địch. Mà cổ tổ pháp chỉ Mặt Tịch Thiên Điện. Tòa này chính thức vô địch thần điện. Đâu còn có thần uy. Cơ hồ trong nháy mắt liền bị Tịch Thiên Điện ép vỡ nát. Tịch Thiên Điện không có công phạt thủ đoạn. Nhưng là nó xác thực tuyệt đối vô địch khắp trên trời dưới đất. Gì đám sinh linh cùng pháp khí đều không thể cùng chống lại. Cho dù là Dương Vũ cửu cực Tịch Thiên Kích cũng không được về phần đại trận liền lại càng không cần phải nói. Dương Vũ có tiên cấp trận bàn. Trận đảo năng lực không ai bằng. Tùy ý có thể đánh vỡ. Mà tại tam tộc tàng bảo địa đồng dạng có kinh thiên đại trận, không giống nhau ngăn không được Dương Vũ. Tại tam tộc bày trận cảnh, Minh Văn Cảnh một mặt thịt đau trong ánh mắt. Dương Vũ lấy phong chữ giới thu nạp, đem sở hữu đồ tốt đều bao lớn. Hỏa viêm ngư nhất tộc lịch đại tổ tiên tỏa hóa sau lưu lại hỏa viêm ngư bảo dịch cơ hồ hình thành một mảnh tiểu hồ bạc. Toàn bộ bị Dương Vũ cho mang đi. Hắn cần tế luyện hắc ám thần khải, đúc lại thiên hoang. Mà hỏa viêm ngư bảo dịch là chân chính thối luyện bảo cổ đỉnh cấp thần dịch. Có thể ngộ nhưng không thể cầu. Bây giờ, Dương Vũ lại chuyển một cái tiểu hồ bạc lượng. Còn có hải giao nhất tục, hồng thiên hải hải âu nhất tục, đều bị Dương Vũ khống chế bảo khố. Nhưng là, bọn họ tôn giả đều bị Dương Vũ cho chạm. Một đám bày trận cảnh cùng Minh Văn Cảnh chỉ có thể nhìn, một mặt đau lòng cùng bất đắc dĩ.